tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 562 ai dám trêu chọc đệ đệ ta. Ta liền diệt hắn cả nhà Yến Vô Hối tê cả ra đầu. Ba hồn đều phải bị chính mình não bù cảnh tượng cho dọa bay. Vô Lượng Tông tại hạ cấp tinh vực có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng chạy đến thượng cấp tinh vực cũng chính là một cách ở giữa phần. Đắc tội rồi Thiên Viêm Thần Tông. Diệt Tông đều không phải phán đoán, mà là gần ngay trước mắt thời khắc này. Yến Vô Hối đột nhiên cực kỳ căm ghét tên của chính mình. Không hối hận không hối hận cái chứng A, lão tử hiện tại đều phải hối hận chết rồi, hối hận bãi đều tím xanh nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này. Lão tử lập tức đổi tên. Khe nằm. Liền gọi Yến Hối Hận trưởng giáo chấp pháp đại trưởng lão phiền muộn cực kỳ lần thứ hai đẩy một cái Yến Vô Hối. Hắn cảm giác ngày hôm nay trưởng giáo không thích hợp lắm, thật giống đặc biệt ngu ngốc. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, quý khách ở đây, ngươi ở đây đờ ra thời gian dài như vậy, quá vô lễ. Yến Vô Hối lần thứ hai thức tỉnh hoàn hồn. Hắn sắc mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi. Xoa xoa mi tâm lăn xuống mồ hôi lạnh. Yến Vô Hối đối với Vương Bảo chắp chắp tay. Run giọng nói. Tiểu hữu thân phận cao quý, có thể đến ta Vô Lượng Tông, là ta Vô Lượng Tông phúc khí a. Ngài đường xa mà đến, khẳng định mệt không? Ta này cũng làm người ta chuẩn bị yến hội. Khoản đãi tiểu hữu Vương Bảo không chờ hắn hạ lệnh, liền dẫn nụ cười, nói rằng, ha ha, yến hội. Sau đó lại nói, lần này đến Vô Lượng Tông là bởi vì tại hạ cảm ứng được ta sinh đôi đệ đệ nằm ở Vô Lượng Tông bên trong. Ta nghĩ hắn hẳn là sau khi phi thăng bái vào Vô Lượng Tông môn hạ đi, ha ha. Ta tuy bái vào Thiên Viêm Thần Tông được sư tôn coi trọng, thế nhưng duyên tuyệt không thể tả. Vô Lượng Tông có thể nhận lấy đệ đệ ta cũng là duyên phận. Hay là sau đó ta Thiên Viêm Thần Tông cùng Vô Lượng Tông quan hệ có thể tiến thêm một bước nha, đời ta trở lại thì sẽ báo cáo sư tôn thúc đẩy việc này. Hiện tại ta muốn gặp ta đệ đệ, kính xin Yến trưởng giáo giúp tại hạ tìm một tìm. Vương Bảo nói chính là thiên hoa loạn trụy, chấn động đến mức những kia không rõ vì sao Vô Lượng Tông lão các trưởng lão là kích động muốn thoải mái lật khe nằm. Quý khách nói cái gì muốn theo ta lớn Vô Lượng Tông quan hệ tiến thêm một bước a, ha ha ha ha, chuyện tốt a, chuyện tốt to lớn a, tạo hóa a, thiên đại tạo hóa a. Khe nằm tốt thoải mái, loại này trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt dĩ nhiên đến phiên ta Vô Lượng Tông, thực sự là lão thiên gia che chở a. Quý khách có cách để bái vào bản tông đúng không, vậy còn nói cái gì. Mặc kệ hắn hiện tại là thân phận gì, sau đó nhất định phải nhất định cùng với khẳng định, vậy thì là Vô Lượng Tông thiếu tông. Tương lai tiếp trưởng Vô Lượng Tông cũng có thể đến thời điểm dựa vào Thiên Viêm Thần Tông. Vô Lượng Tông bay lên, nhảy vào trung cấp tinh vực đỉnh cấp thế lực. Giản Nao Mi đẹp tộc chỉ là khe nằm. Trưởng giáo ngươi rất sao, có phải là thật hay không ngu ngốc, thời điểm như thế này tại sao lại rất sao mộng bức. Nói chuyện a, chấp pháp đại trưởng lão bọn họ ngột ngạt hưng phấn. Trong lòng nhổ nước bọt. Ha ha ha. Tiểu hữu nói như vậy, có thể nói là ta Vô Lượng Tông to lớn nhất tạo hóa. Đám người lão phu vô cùng cảm kích a, có thể cùng Thiên Viêm Thần Tông quan hệ tiến thêm một bước. Là chúng ta tha thiết ước mơ sự tình, chẳng trách ta xem tiểu hữu quen thuộc như thế. Hóa ra là bản tông thiên kiêu ca ca. Ha ha. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tài năng xuất chúng a, tiểu hữu yên tâm. Ngài đệ đệ chính là bản tông tất cả mọi người bảo bối. Đệ đệ của ngài ở bản tông sẽ toàn tông chống đỡ hắn tu luyện. Một đám Vô Lượng Tông lão trưởng lão líu ra líu xíu. Kể rõ quyết tâm của chính mình. Mà Yến Vô Hối sắc mặt ở ngôn ngữ của bọn họ bên trong, đó là càng ngày càng trắng xám. Màu máu lùi chính là sạch sành xanh. Các trưởng lão mỗi một câu nói đều phảng phất từng cây xước mang vô, không ngừng ở trái tim của hắn bên trong cắt tới vạch tới, thâm nhập linh hồn thương a. Hắn trong lòng cực kỳ bi ai. Vương Bảo Việt cũng chỉ có hắn cùng Trần Thiên Tang biết được. Trần Thiên Tang địa vị không đủ, hiện tại không ở. Vì lẽ đó, chỉ có hắn tự mình biết. Các trưởng lão hiện tại phỏng chừng đều ở ảo tưởng Vô Lượng Tông vẻ đẹp tiền đồ chứ, ha ha ha. Đổi làm chính mình, nếu như không có trước sự tình, hiện tại tuyệt bức cũng là nhảy một cái cao ba thước, cười thành đứa ngốc. Đáng tiếc a, này rất sao, nhất định đều là ảo tưởng a. Các trưởng lão a, các ngươi đừng mẹ nó mơ hão, còn muốn cùng Thiên Viêm Thần Tông quan hệ càng gần hơn một bước đây, dám a, chờ sự tình bóc lộ ra, các ngươi sẽ điên chơi ta rất sao. Hiện tại đều cảm giác muốn điên, mi tâm kinh hoàng. Yến Vô Hối nước mắt mục, con ngươi một mảnh đỏ đậm, người đến bị Yến Hồi. Yến Vô Hối đột nhiên một tiếng giống to, sợ đến chấp pháp đại trưởng lão bọn họ đều là giật mình. Ngươi muội gọi cổng lông a, trưởng giáo ngài có thể hay không chú ý thân phận của ngươi. Yến Vô Hối dùng hết toàn lực mới ở trên mặt bỏ ra một cái nụ cười, đối với Vương Bảo nói rằng: tiểu hữu yên tâm, ta vậy thì đi tìm ngài đệ đệ, không biết đệ đệ của ngài gọi. Vương Tiểu Trùy, Vương Bảo thuận miệng đáp rõ ràng: tiểu hữu xin mời trước tiên sơ lược làm nghỉ ngơi, sau đó yến hội bắt đầu, lão phu sẽ đích thân mang theo đệ đệ của ngài lên tiệc. Yến Vô Hối nhanh chóng nói, sau đó dặn dò một cái lão trưởng lão tự mình mang theo Vương Bảo trước tiên đi khách điện nghỉ ngơi. Vậy được, đi. Có điều Yến trưởng giáo, ta cái kia đệ đệ tính khí khả năng không được tốt, hơn nữa hắn là ta sinh đôi đệ đệ, huyên đệ chúng ta hai người từ trước đến giờ quan hệ vô cùng tốt, ta đã từng phát lời thề, ai dám trêu chọc đệ đệ ta, ta liền diệt hắn cả nhà. Ha ha, mặc dù có chút quá đáng, thế nhưng trưởng giáo ngươi hiểu, chỉ cần Vô Lượng Tông cố gắng chờ đệ đệ ta, chuyện sau này tất cả đều dễ thương lượng. Vương Bảo tâm tình sung sướng, không có gì ý kiến, lần thứ hai nói ra một chút nhường Yến Vô Hối tâm hồn nhảy loạn. Ha ha ha, sợ chưa biết sợ sệt là được Vô Lượng Tông sẽ diệt, này không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng diệt tông trước, lão tử dọa cũng phải hù chết các ngươi. Yến Vô Hối đã sớm bị sợ đến gần chết, hiện tại càng là suýt chút nữa dọa co quắp, nhìn theo Vương Bảo rời đi, hoảng sợ không biết nguyên cớ. Mà chờ đến Vương Bảo rời đi, chấp pháp đại trưởng lão đám người ép không được hưng phấn, trò cười lên: thật tốt a, đây thực sự là vạn năm khó gặp gỡ tạo hóa, việc này cần phải nhanh một chút thông báo lão tổ a. Lão tổ đang bế quan ha ha, dù cho quấy rối lão tổ bế quan, lão tổ cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ cực kỳ kinh hỉ. Không sai, trưởng giáo ta xem vẫn là hạ trưởng giáo. Trưởng giáo một đám hàng nghị luận nửa ngày, lần thứ hai nhìn về phía Yến Vô Hối, sau đó liền phát hiện Yến Vô Hối trưởng giáo lại mẹ nó mộng bức chấp pháp đại trưởng lão bọn người là đặc biệt không nói gì. Trưởng giáo, ngươi đến cùng là làm sao, nhưng là có cái gì không thoải mái địa phương, chấp pháp đại trưởng lão hỏi. Yến Vô Hối quay đầu ngơ ngác nhìn chấp pháp đại trưởng lão, sau nửa ngày mặt mũi hắn nhanh chóng vặn vẹo, phẫn hận, hối hận, cuối cùng hóa thành vô tận cục hứng. Cuối cùng, hắn nhìn chấp pháp đại trưởng lão đám người, hắn sâu sắc hút ngụm khí lạnh, hắn nuốt ngụm nước bọt. Hắn nói rằng, có chuyện các ngươi nhất định phải biết rồi, cái kia Vương Tiểu Trùy, ta biết hắn là ai, cũng biết hắn ở đâu. Hắn hiện tại ở bản tông lao ngục nơi sâu xa giam giữ. Kể cả hắn ở bên trong còn có mấy người đều là từ bản tông không trong biên trộm tới. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy ma lơ sa mạc, lão tử cũng không muốn a. Ta mẹ nó nếu như sớm biết tiểu tử kia có cái như thế châu bò ca ca, ta liền coi hắn là thành tổ tông cung lên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 563 nắm cỏ. Trưởng giáo ngươi cảm động nhà rồi, lần này đến phiên chấp pháp đại trưởng lão bọn họ tê cả ra đầu, nhìn xa sút tinh thần, hối hận, hoảng sợ, phẫn nộ, quả thực muốn điên. Yến Vô Hối trưởng giáo, chấp pháp các đại trưởng lão tâm hồn một mảnh lạnh lẽo, mặt xám như cho tàn sự tình. làm sao sẽ phát triển trở thành bộ dáng này vốn là. Đây là cỡ nào xinh đẹp tách một chuyện à. Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền đệ để bái vào bản tông. Bản tông nghiêng lực bồi dưỡng. Hai tông quan hệ nhanh chóng bay lên. Dựa vào Thiên Viêm Thần Tông vô lượng tông có thể các loại trang bức. Dù cho chọc tới trung cấp trong tinh vực thế lực. Cũng có thể vô tư. Mà hiện tại. Ảo tưởng tươi đẹp đến mức nào. Hậu quả thì có nhiều đáng sợ có thể tưởng tượng. Một khi cái kia vương đại trùy. Biết bọn họ như vậy đối xử hắn thân đệ đệ. Sẽ làm sao phẫn nộ đến thời điểm Thiên Viêm Thần Tông người đến. Vô lượng tông trong nháy mắt biến thành cho bụi. Má ơi tốt rồng sợ chấp pháp đại trưởng lão run lập cập. Một mặt sợ hãi run giọng nói. Trưởng giáo. Ngươi không làm gì chứ ngươi cảm động nhà dụng hình hay chưa khe nằm. Trưởng giáo ngươi rất sao chớ ngu đứng. Mau mau nói chuyện thời khắc này. Yến vô hối trưởng giáo uy nghiêm. Tan thành mây khói. Chấp pháp đại trưởng lão liền thô tục đều mang tới. Yến vô hối nơi nào còn nhớ được những này. Nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói rằng. Không có ra hình ta là nghĩ chờ đến vân trưởng lão trở về. Nhưng hắn triển khai sư hồn thuật. Này không vân trưởng lão còn chưa có trở lại sao nồng nặc nghĩ mà sợ lật tung chấp pháp đại trưởng lão đám người. Không dùng hình. May mắn thấu trời a may không dùng hình nếu không thì. Sự tình hầu như đánh mất cứu vãn chỗ trống vào giờ phút này. Việc quan hệ vô lượng tông nguy cơ sống còn. Chấp pháp đại trưởng lão đám người lập tức thương lượng lên. Mau chóng bù đắp Mã Đức. Nhất định phải mau chóng làm thế nào đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Đều nói một câu a trưởng giáo. Sự tình đến cùng là ra sao? Người mau mau nói rõ a Yến vô hối hít sâu một hơi. Bắt đầu nói không giới sự tình. Sau khi nói xong Yến vô hối cay đắng cực kỳ nói rằng việc này có thể trách ta sao chuyện như vậy. Ai đụng với cũng phải như thế làm chứ chấp pháp đại trưởng lão bọn người là không có gì để nói lời này nói không sai. Đại gia đều không phải thiện lương người. Đúng rồi. Tiểu tử kia đúng là Thiên Viêm Thần Tông từ thiên hữu trưởng giáo đệ tử chớ bị hắn dọa dẫm Yến vô hối đột nhiên nghĩ đến cái này. Liền vội vàng nói. Chấp pháp đại trưởng lão thở dài một tiếng nói rằng trước hắn dùng ra thiên viêm hơn nữa. Vài đạo. Về mặt thân phận khẳng định không có chỗ vô ích trưởng giáo. Cởi chun phải do người buộc chun. Như vậy. Chúng ta hiện tại lập tức đi tìm cái kia vương tiểu trùy. Nhưng hắn bỏ đi đối với bản tông cừu hận. Mới là duy nhất đường sống a Yến vô hối trầm mặt nửa ngày. Sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Một đám lão già cấp tốc đuổi tới. Vẻ mặt đưa đám. Một bộ muốn chết dáng vẻ. Lao ngục. Vương Bảo nằm vỉnh hai chân chờ đợi Yến vô hối đám người đến. Đột nhiên. Lao ngục đại môn mở ra âm thanh âm vang lên. Sau đó. Tiếng bước chân sồn dập truyền đến. Sau đó Yến vô hối tấm kia nét mặt già nua. Liền xuất hiện ở Vương Bảo trong tầm mắt. Ha ha, xem ngươi dáng dấp này, sợ là bị ca ca ta dọa sợ chứ. Vương Bảo không đứng dậy, nhạt tiếng nói. Yến vô hối sắc mặt tái nhợt. Liên tưởng đến vừa nãy hắn vẫn còn ở nơi này cùng Vương Bảo nói chuyện. Ngôn từ trong lúc đó. Các loại xem thường. Nhất thời cảm giác mình chính là cái lớn ngu ngốc lúc trước rõ ràng có thể nở nụ cười quên hết thù oán. Hiện tại đây. Cũng không biết có thể thành hay không mà chấp pháp đại trưởng lão đám người nhìn thấy Vương Bảo. Đều là rõ ràng trước Yến vô hối vì sao mới vừa nhìn thấy cái kia Vương Đại Trùy. Chính là cái kia phiên phản ứng. Hai người này. Quả thực giống như đúc a. Không hổ là sinh đôi huyên để Yến vô hối vung tay lên. Nhà tù cấm pháp trực tiếp biến mất. Hắn bước nhanh đi vào lao ngục. Quay về Vương Bảo sâu sắc khom lưng chắp tay hành lễ. Đứng dậy sau khi Yến vô hối run giọng nói. Tiểu hữu. Trước sự tình đều là lão phu sai. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha thứ lão phu một lần có thể không. Vương Bảo đứng dậy ngồi dậy. Nhìn Yến vô hối châm chọc nói. Trước ta nhường ngươi thả chúng ta đi ra ngoài. Ngươi không thả. Hiện tại ca ca ta đến rồi. ngươi sợ sệt. Lại nhường ta đi ra ngoài ha ha. Không biết ngươi có nghe hay không đến một câu nói gọi là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó a. Yến Vô Hối bọn người là run gan. Có điều. Chấp pháp đại trưởng lão bọn họ, nhưng là đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Đưa thần khó không đáng kể a, sợ là sợ rất sao đưa không ra đi, chỉ cần sự tình có thể giải quyết. Vậy thì toàn không phải sự tình, tiểu hữu muốn điều kiện gì. Cứ việc nói. Bản tông phạm lỗi lầm. Sẽ gánh chịu. Nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái thỏa mãn bàn giao. Chấp pháp đại trưởng lão lập tức mở miệng nói rằng. Vương Bảo hé mắt. Trong lòng vụng trộm vui cười. Hỏi nói. Ca ca ta đây. Yến Vô Hối cung kính nói. Tiểu hữu ca ca hiện tại chính đang bản tông nghỉ ngơi, hắn còn không biết ta chịu đến tội gì chứ. Vương Bảo cười lạnh nói. Yến Vô Hối cảm giác oan ức. Chịu tội ngươi được len sợi tội, ta cũng chính là đánh đánh miệng pháo. Căn bản không ra tay với ngươi. Ngươi năng lực chịu đựng sao liền yếu như thế đây. Vương Bảo đầu một ngang. Trầm giọng nói. Các ngươi trước tiên đem sư huyên của ta bọn họ. Thả ra ngoài lại nói. Yến Vô Hối xứng sờ. Phản ứng lại. Liền bận biểu nói rằng. Nên. Nên. Tiểu hữu chờ. Cũng không lâu lắm. Vương Huyền Thiên đám người liền bị dẫn theo lại đây. Nhìn thấy Vương Bảo lao ngục bên trong một màn, Vương Huyền Thiên bọn họ đều là lơ ngơ. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta theo sư huyên có lời muốn nói. Vương Bảo nhẹ quát. Yến Vô Hối đám người không dám nhiều lời, dồn dập lui ra. Vương Huyền Thiên đi vào Vương Bảo lao ngục, khó có thể tin nói rằng, sư đệ, ngươi đây là. Chuyện gì thế này? Vương Bảo hơi cười. Sư huyên. Một lời khó nói hết. Có lời gì? Các loại sau này hãy nói. Sau đó các ngươi rời đi trước Vô Lượng Tông. Ta hết bận. Sẽ liên hệ sư huyên, chân thần giới không thể so hạ giới. Ngàn vạn chú ý an toàn. Vương Huyền Thiên sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo. Gật đầu nói. Rõ ràng. Sư đệ. Trân trọng yên tâm đi sư huyên. Vương Bảo ha ha cười. Sau đó Vương Bảo nhường Yến Vô Hối bọn họ đi vào. Mà Vương Huyền Thiên thì lại cầm Yến Vô Hối lệnh bài. Mang theo đầu óc mơ hồ mấy cái thần giới giới thần lão tổ. Nhanh nhanh rời đi Vô Lượng Tông. Lão cẩu đương nhiên không đi. Nhảy đến Vương Bảo trên giường. Xem ngu ngốc như thế nhìn Yến Vô Hối. Âm hiểm cười nói. Uông. Cẩu ra lúc trước đều nói rồi. Ngươi chọc không nên dây vào người. Trước đây không tin. Hiện tại tin chưa. Yến Vô Hối lúc túng cực kỳ. Vội vã xưng phải. Cẩu ra ngài nói đúng. Vương Bảo vỗ lão cẩu một mặt. Đón lấy liền nghiêm nghị nói. Muốn ta tha thứ các ngươi. Có thể. Như vậy. Lấy ra các ngươi thành ý đến đây đi. Nói rõ trước a. Đừng bắt nạt ta kiến thức ít. Ta không có kiến thức. Thế nhưng ta ca có thể có kiến thức. Các ngươi nếu là lừa bịp ta. Ha ha. Yến Vô Hối tinh thần đại chấn. Chấp pháp đại trưởng lão mấy người cũng là sâu sắc phun ra khẩu khí. Khe nằm cuối cùng cũng coi như là có cứu vãn chỗ trống. Nói điều kiện liền đại diện cho đường sống a. Còn đánh đổi. So với diệt tông tai họa. Bất kỳ đánh đổi đều là tiểu đánh đổi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 564 diễn viên sinh ra thứ ba quý. Đi lên chuyện đến nước này. Yến Vô Hối đã nhận mệnh. Đắc tội một cái Thiên Viêm Thần Tông đệ tử căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng đắc tội Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo Từ Thiên Hữu đệ tử thân truyền. Vậy thì chơi quá độ, hậu quả chính là đem mình đùa chơi chết. Vì lẽ đó, Vô Lượng Tông đã không có cái khác con đường có thể đi, chỉ có thể nhận cắm. Có rõ ràng nhận thức. Sự tình cũng là thuận lợi rất nhiều. Yến Vô Hối bắt đầu đưa ra một đám lớn điều kiện. Tinh bích A, thần dược A, binh khí A, thậm chí công pháp cái gì. Hết thảy đều lấy ra. Tuy rằng chảy máu trong tim. Nhưng tất cả vì Vô Lượng Tông, điều này làm cho Vương Bảo đều là có chút không nói gì. Chờ đến Yến Vô Hối nói xong. Cũng không nói cái gì. Ngay lập tức sẽ đồng ý. Đương nhiên, không giới giới ấm cũng bị Vương Bảo làm đến tay. Ta tha thứ ngươi. Vương Bảo hơi cười. Yến Vô Hối rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cái khác Vô Lượng Tông các trưởng lão cũng là thả lỏng ra. Tiểu hữu chờ, ta vậy thì đi lấy bảo vật. Yến Vô Hối trầm giọng mở miệng. Dứt lời, ngay lập tức rời đi lao ngục. Trở ra lao ngục, Yến Vô Hối thật dài thở dài, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời trong xanh. Yến Vô Hối nhưng cảm giác tràn đầy mù mịt, đứng tại chỗ run lên nửa ngày, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh vẻ. Nhiệt xúc đây là hắn hiện tại cho Vương Bảo xưng hô. Chờ xem, ngươi rất sao hiện tại có bao nhiêu đắc ý, sau đó thì có nhiều hối hận như vậy hố lão tử. Như vậy hù dọa lão tử. Là, lão tử là không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể đàng hoàng nhận cắm. Thế nhưng, sau đó ta lại nhìn chân thần giới không phải là Thiên Viêm Thần Tông có thể đương ra làm chủ thượng cấp tinh vực, đỉnh cấp tinh vực. So với Thiên Viêm Thần Tông mạnh mẽ tông môn như Qua Sông Chi Khanh, căn bản đếm không hết. Đợi đến sự tình kết thúc một quãng thời gian, lão tử liền lén lút nhỏ lẻn vào thượng cấp tinh vực. Tiêu tốn của cải khổng lồ xin mời ám minh ra tay. Vài giây liền có thể làm thịt ngươi cùng ca ca ngươi thằng ngốc kia, so với ám minh là tổ chức sát thủ. Đến thời điểm xảy ra chuyện, Thiên Viêm Thần Tông cũng không biện pháp. Cũng căn bản không tra được lão tử trên đầu đến nghĩ tới đây. Yến Vô Hối vẻ mặt liền càng thêm thả lỏng. Lắc đầu một cái, bước nhanh rời đi. Đi lấy bảo vật chuyện báo thù, sau này hãy nói. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là vội vàng đem hai cái ôn thần đưa ra Vô Lượng Tông. Thu rồi bảo vật, Vương Bảo liền mang theo lão cẩu rời đi lao ngục. Yến Vô Hối phía trước dẫn đường, cười nói: tiểu hữu, bản tông đang chuẩn bị mời tiệc đại trùy đảo hữu, mong rằng tiểu hữu đến thời điểm giúp bản tông nhiều lời vài câu lời hay. Chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết à. Ha ha ha, Vương Bảo cười nhạt nói: yên tâm, ta là loại kia mặc quần xong không nhận người chủ sao. Yến Vô Hối phía sau một đám lão già nghe vậy đều là nở nụ cười. Tùy tùng lão cầu khẽ cúi đầu, chó khắp khuôn mặt là âm hiểm cười, nhe răng nhích miệng, suýt chút nữa bật cười. Ai, đơn thuần à, đơn thuần quá đơn thuần, các ngươi dĩ nhiên tin tưởng lão Vương, cái miệng này quá mẹ nó ngây thơ rồi. Cậu ra dám cam đoan, lão Vương tuyệt bức sẽ không liền như thế coi là. Nếu như ta đoán sai, ta trực tiếp ăn phân rất nhanh. Yến hội chuẩn bị xong xuôi, ngay ở lễ điện bên trong tiến hành. Vương Bảo kính tượng phân thân ngồi ở Yến Vô Hối bên cạnh người một bên. Lão cẩu nhưng là từ lâu ở một bên quá nhanh cắn ăn lên. Yến Vô Hối một đám hàng chờ đợi Vương Bảo bản tôn đến. Một người thanh niên trước một bước bước vào lễ điện, khom lưng đứng một bên. Sau đó, Vương Bảo bản tôn trên mặt mang theo cười nhạt đi vào lễ điện. Mà sau một khắc, hầu như hết thảy mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Cả, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngươi đến quá đúng lúc. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền bị bọn họ hại chết. Vương Bảo kính tượng phân thân đi nhanh như phong, lẻn đến bàn tôn trước mặt. Đến rồi cách đại đại ôm ập. Một bên ôm còn một bên khóc nói, nước mắt đều chảy ra. Diễn viên sinh ra thứ ba quý. Đi lên a, xảy ra chuyện gì? Vương Bảo bàn tôn giận tím mặt. Một bên vỗ kính tượng phân thân, vừa hướng Yến Vô Hối đám người trợn mắt nhìn, gầm nhẹ nói: các ngươi, đối với để ta làm cái gì đáng chết. Các ngươi thật là to gan. Yến Vô Hối bọn họ đây từ lâu mộng bức tột đỉnh, đặc biệt là Yến Vô Hối. Con mắt trợn lên đại đại, tâm hồn chập chờn đều tựa hồ đọng lại. Phản ứng lại, Yến Vô Hối phun ra một cái lão huyết. Một luồng khôn kể phẫn nộ cùng uất ức tràn ngập lồng ngực khe nằm. A, tên tiểu hỗn đản này, hắn sao dám, hắn làm sao dám làm như thế được rồi. Coi như hắn dám, thế nhưng ngươi rất sao làm sao có thể làm như thế, làm người không thể như thế vô liêm sỉ a. Ngươi rất sao còn biết xấu hổ hay không á. Ngươi thu rồi lão tử bồi tội chi lễ. Trước đây không lâu, ngươi còn theo ta bảo đảm qua sẽ giúp ta nói tốt. Hiện tại ngươi hãy cùng ta chơi cái này. Này tính cái gì? Liền mẹ nó hỏi một chút. Này tính cái gì? Trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ đồ. Yến Vô Hối tâm hồn nhấc lên vô số đạo rít gào thanh âm, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Mà một đám Vô Lượng Tông lão già nhóm nhưng là như rơi xuống hầm băng, ngơ ngác thất thần. Được rồi, đừng khóc. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc? Vương Bảo vỗ chính mình kính tượng phân thân, vẻ mặt ôn hòa, nói rằng, cùng ca nói, bọn họ đến cùng làm gì? Hừ, yên tâm, có ca ở, ta cho ngươi làm chủ. Vương Bảo kính tượng phân thân chỉ vào Yến Vô Hối, giọng căm hận nói, hắn phái người đem ta bắt được lao ngục, quất, mắng chửi, dùng cây ớt nước, dùng ghế hùm, ngược lại các loại rất độc đại hình, đều đã vận dụng. Ta đến hiện tại đều còn có bóng ma trong lòng. Ao áp độc như vậy, kính tượng phân thân âm thanh lộ ra âm trầm, vô cùng phẫn nộ. Yến Vô Hối lần thứ hai phun máu, ngươi mùi a quất chưa từng có a mắng chửi. Được rồi, thật giống mắng qua ngươi, nhưng là cái kia cây ớt nước ghế hùm là rất sao? Cái gì phượng lão tử nghe đều chưa từng nghe nói a, đáng chết. Ngươi rất sao mấy người hố rất tàn nhẫn a. Đây là không cho ta lưu đường sống a. Ngươi nhìn nhìn ngươi này nói dối biên. Há mồm liền đến. Đây là quen tay hay việc đúng không? Yến Vô Hối không nhìn được, hắn bước nhanh về phía trước, trầm thấp quát. Tiểu hữu, làm người không thể vô liêm sỉ như vậy. Là, ta là đắc tội rồi ngươi. Thế nhưng, ta đã nhận lỗi. Ta cho ngươi 100 vạn cực phẩm tinh bích. Ta cho ngươi. Đem mình nhận lỗi ba ba nói một lần. Làm cho đại chùy ca nghe rõ ràng. Sau khi nói xong, Yến Vô Hối giống to nói. Ngươi rất muốn sao nhỏ đại chùy tiểu hữu. Ngươi nói một chút. Tiểu chùy tiểu hữu đúng hay không quá đáng? Vương Bảo bản tôn gật đầu. Trầm giọng nói. Tiểu chùy, ngươi là có chút quá đáng. Được rồi, ta còn không biết ngươi. Chuyện này tuy rằng Yến trưởng giáo có lỗi, thế nhưng biết sai có thể thay đổi. Chẳng gì tốt đẹp bằng. Cứ định như vậy đi. Kính tượng phân thân tức giận bất bình nói rằng. Cả. Ngươi đừng tưởng rằng lão già này là người tốt lành gì. Ngươi căn bản không biết hắn cỡ nào tà ác. Hắn cho ta đút một viên độc dược, đến hiện tại đều vẫn không có cho ta giải dược đâu. Các loại. Ta cảm giác dược lực phát tác. A. Ca ca cứu ta. Kính tượng phân thân thất kinh, sau một khắc, thân thể ầm ầm nổ bể ra đến xương máu phun, tan xương nát thịt. Chỉ đến như thế yên tĩnh lễ điện bên trong, yên tĩnh một cách chết chóc. Yến Vô Hối bọn người là mộng bức tột đỉnh, tâm tư đọng lại. Lão cẩu phun trong suốt khẩu một cách đùi gà, không hề có một tiếng đồng âm hiểm cười lên. Mà Vương Bảo, nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai con mắt hàn mang bùng lên. Nắm chặt nắm tay. Nhìn chằm chằm Yến Vô Hối. Từng chữ từng câu nói. Ngươi. Được thập sao? Yến Vô Hối cả người run run một cái. Bỗng nhiên thức tỉnh hoàn hồn. Sau đó, hắn há há mồm ba. Màu máu trên mặt. Lùi chính là sạch sành xanh. Trong lòng, một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ buồn giận khí. Hóa thành một đạo kinh thiên rít gào. Thiên sát lão tử cũng không biết lão tử đã làm gì, lão tử chỉ biết là xong triệt để xong đời. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 565 không nghi ngờ chút nào. Ta bị người hãm hại không nghi ngờ chút nào. Lần này Vô Lượng Tông lành lạnh tỷ lệ đã rất lớn. Yến Vô Hối không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Hắn đã hối hận rồi. Hắn đã bù đắp. Hắn đã ra vẻ đáng thương. Quay đầu lại. Dĩ nhiên rất sao là kết quả như thế này, tên kia làm sao sẽ chết sao nhỏ liền rất sao bảo lão tử thật sự không làm gì à. Ta rất sao có oan hay không à? Bầu không khí ngột ngạt ở lễ điện bên trong quả thực dâng lên đến cực hạn. Nhìn nổi giận đùng đùng, sát ý tràn ngập Vương Bảo, Vô Lượng Tông một đám đại lão tâm hồn lạnh lẽo, tê cả da đầu. Căn bản không biết làm sao khe nằm sưng sao làm, liền mẹ nó hỏi một chút. Tình huống như thế nên làm gì, nên làm sao lắng lại một cách bị hại chết để ca ca lửa giận trên mạng chờ. Thật mẹ nó rất cuống lên, không phải ta làm ra. Yến Vô Hối đột nhiên quơ quơ đầu. sau đó cấp bách cực kỳ hét lớn. Hắn nhìn vẻ mặt âm trầm Vương Bảo, âm thanh sắc bén cực kỳ. Ta làm sao sẽ giết hắn coi như trước nghĩ. Biết rồi quan hệ của hắn và ngươi sau khi. Ta tại sao có thể có bực này lá gan tiểu huyên đệ. Ngươi tin ta à. Ngươi phải tin tưởng ta à. Vương Bảo tức giận nói. Ngươi ý này. Là để ta chính mình đánh chết chính mình. Để hãm hại ngươi lời này nói ra. Chính ngươi có tin hay không, ngươi hỏi một chút những người khác có tin hay không. Yến Vô Hối kỳ thực rất muốn nói. Ma chứng. Không phải là không có loại khả năng này à, để ngươi chính là cái đồ vô liêm sỉ à. Người vô liêm sỉ chuyện gì không làm được, có điều hắn khiến cảm thấy bi ai chính là. Khả năng này. Hắn kỳ thực cũng là 99% không tin. Để ta là không an phận. Thành thật mà nói. Hắn thậm chí không tính là người tốt lành gì. Vương Bảo chân tình biểu lộ. Một mặt bi thiết. Hắn song quyền nắm chặt. Ánh mắt lộ ra hoài niệm. Cắn răng nói chuyện. Nhưng là. Vậy cũng là để ta. Ta thân để. Chúng ta cảm tình sâu nhất. Không phải dùng ngôn ngữ liền có thể nói rõ ràng. Ta Vương Đại Trùy trước cũng đã nói ai chọc để ta. Ta diệt hắn cả nhà mà ngươi. Giết để ta. Ngươi nói ta có nên hay không diệt ngươi cả nhà là. Khả năng ta không làm được. Thế nhưng. Ta thân là Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ta tin tưởng. Cũng cái kế tiếp ta. Cũng không phải kết thúc. Sư tôn sẽ báo thù cho ta lão cẩu. Nạp mạng đi. Vương Bảo bỗng nhiên rít gào lên. Sau đó. Thân thể bên trong bùng nổ ra từng đạo hỏa diễm ánh sáng. Đó là từng đạo thiên viêm. Thiên viêm dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cực kỳ hỏa cầu thật lớn. Theo Vương Bảo gào thét zip gào. Vỡ ra được có điều. Lễ điện bên trong vô lượng tông cao tầng. Dù sao đều là đại lão tu làm căn bản lên đều là 9 bước giới thần, hơn nữa Yến Vô Hối thế giới này cảnh sơ kỳ. Vương Bảo dung hợp thiên viêm tuy rằng lợi hại. Thế nhưng. Nhưng cũng không tính được cái gì. Nhưng lễ điện nhưng là gặp xui xẻo, theo sôi trào sức mạnh lan đến bắt đầu rồi sụp xuống. Phế tích bên trên, lão cẩu rất là vô tội đẩy một tảng đá, tức giận nhìn Vương Bảo. Mà Yến Vô Hối các loại vô lượng tông cao tầng nhưng là sắc mặt tái nhợt. Một bộ uất ức cực kỳ khó chịu dáng vẻ. Yến Vô Hối càng là muốn khóc. Vô to nói. Dừng tay. Đại Trùy tiểu huyên đệ. Có chuyện cố gắng nói. Tuyệt đối đừng động thủ. Lão tử nói ngươi tê liệt. Vương Bảo giống to. Lần thứ hai phát sinh một đòn dung hợp thiên viêm. Đồng thời trực tiếp hướng về Yến Vô Hối vọt tới. Yến Vô Hối được kêu là một cái rất ướp a. Trương tay đánh ra một đạo linh quang ngăn trở. Nói rằng. Việc này khẳng định có ẩn tình khác. Chờ lão phu điều tra rõ ràng sau khi. Nhất định sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi a. Lời chính nói. Đột nhiên. Liền nhìn thấy Vương Bảo tựa hồ như bị sét đánh. Thình lình phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo. Vương Bảo che ngực. Chỉ vào Yến Vô Hối. Khó có thể tin nói rằng. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên thật sự dám giết ta, ám hại ta. Tốt ngươi cái Yến Vô Hối. Ngươi chết chắc rồi. Tiểu gia ở Hoàng Tuyền lộ lên. Chờ ngươi ầm sau một khắc. Vương Bảo cũng phấn. Hóa thành một đám mưa máu. Dường như mây khói bình thường tiêu tan trên không trung. Tư không. Lần thứ hai yên tĩnh lại. Yến Vô Hối há hốc mồm. Vô lượng tông cao tầng các đại lão sửng sốt. Sau một khắc. Khó có thể ức chế khủng hoảng ở trái tim tất cả mọi người đáy nơi sâu xa bắt đầu lan tràn. Hàn ý. Tập đầy toàn thân hoảng sợ. Phảng phất con kiến bình thường ở thân tâm của bọn họ bên trong bò tới bò lui. Thời khắc này bao quát Yến Vô Hối ở bên trong ai cũng biết. Đùa lớn rồi, thật sự chơi quá độ. Nếu như vừa nãy Vương Tiểu Trùy chết rồi. Vô lượng tông. Không hẳn không thể cùng Thiên Viêm Thần Tông giao thiệp. Như vậy hiện tại, khe nằm còn mẹ nó giao thiệp cái chứng A giết người ta rồi trưởng giáo thân truyền. Đó là tuyệt bức không chết không thôi A tốt. coi như các ngươi tàn nhẫn. Cẩu gia nhớ kỹ các ngươi chuồn mất chuồn mất. Lão cẩu con mắt hơi chuyển động, bóng người cực tốc biến mất. Lão cẩu chạy trốn, không người động. Chỉ là ngơ ngác nhìn Yến Vô Hối. Nửa ngày. Yến Vô Hối. Ngươi làm sao dám chấp pháp đại trưởng lão tư lịch khá là lão. Vào giờ phút này. Nhìn về phía Yến Vô Hối ánh mắt. Dường như muốn ăn hắn. Gào thét nói. Ngươi đây là muốn nhường Vô Lượng Tông diệt Tông A. Ngươi tên khốn đáng chết này. Ngươi. Ngươi đúng hay không đầu óc bị lửa đá, ngươi giết Vương Tiểu Trùy cũng là thôi. Ngươi liền Vương Đại Trùy ngươi cũng dám giết. Ngươi làm sao không đi ám sát Từ Thiên Hữu khe nằm. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Nói tức đến nỗi cực hạn, chấp pháp đại trưởng lão dĩ nhiên nói không ra lời. Hít sâu một hơi, chấp pháp đại trưởng lão bỗng nhiên hướng về một phương hướng chạy. Nơi đó là Vô Lượng Tông lão tổ bế quan nơi. Chuyện này hắn phải nhanh một chút thông báo lão tổ, mà Vô Lượng Tông các cao tầng đều là căm tức Yến Vô Hối, đây là bọn hắn trưởng giáo. Bọn họ vốn nên là mang theo kính ý. Nhưng là hiện tại, ai cũng nghĩ cho Yến Vô Hối một đao. Gặm hắn một cái thịt. Uống hắn một ngụm máu. Nhìn tên khốn kiếp này. Đến cùng có thể hay không tỉnh lại Vô Lượng Tông các cao tầng oan ức. Quá mẹ nó oan ức. Chuyện ngày hôm nay đối với bọn họ mà nói. Có thể nói là một đời khó nhất hát một màn vở kịch lớn. Đầu tiên là đại hỷ. Sau đó là lớn buồn. Cuối cùng đây. Triệt để buồn trên đời này. Tại sao có thể có bực này ngu ngốc một mực. Bực này ngu ngốc hay là bọn hắn trưởng giáo vào giờ phút này. Bọn họ rất muốn hát một bài ca. Cái kia ca gọi là. Nhất kẻ đáng thương. Là ta không phải. Ta làm ra Yến Vô Hối cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại. Hắn sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hắn khắp toàn thân bao quát linh hồn đều đang run rẩy. Lý trí của hắn có chút đánh mất. Hắn đứng ở trên hư không. Vẻ thần kinh ngửa mặt lên trời gào thét nói. Là ai? Là ai đang hãm hại ta? Người chết rồi nhưng ta là vô tội không nghi ngờ chút nào. Ta cái gì cũng không làm a. Như thế phát điên sự tình. Ta Yến Vô Hối lại dừng bút cũng sẽ không làm a. Cái kia tuyệt bức là có hậu trường hắc thủ. Ta quả nhiên bị người hãm hại điên rồi. Vô Lượng Tông các cao tầng đều là hàn ý đột ngột sinh ra. Theo bản năng lùi về sau. Cảm giác trưởng giáo đã điên rồi. A ngươi rất sao, chính mình làm ra chuyện gì. Trong lòng ngươi không có chút tự biết sao, còn rất sao hãm hại ngươi. Ai sẽ để hãm hại ngươi, coi như có. Ở chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt. Người ta làm sao hãm hại ngươi, sẽ không là nhân cách phân liệt chứ không phải không thể à. Võ giả đến bệnh này có thể không phải số ít. Cũng nhưng vào lúc này. Xa xa hư không bùng nổ ra một đạo to lớn cột sáng. Sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở không trung. Người này chính là Vô Lượng Tông lão tổ. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn. Đều có chút vặn vẹo. Hắn từng bước một đạp không đi tới. Nhìn chằm chằm Yến Vô Hối. Ánh mắt kia dường như dao găm. Ở cắt Yến Vô Hối da rẻ. Cắt hắn thịt. Cắt hắn hồn. Yến Vô Hối ngây người như phỗng. Nhìn càng ngày càng gần Vô Lượng Tông lão tổ. Cúi đầu. Tự lẩm bẩm. Ta. Là oan uổng. Tin ta à. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 566 nợ máu liền muốn trả bằng máu. Vô Lượng Tông ở ngoài bên trong tòa thành lớn. Một gian bên trong khách sạn, Vương Bảo bóng người lấp lóe mà ra, mặt mỉm cười vẻ. Đưa tay dối người. Chờ không hẳn sẽ. Tiếng gõ cửa phòng, Vương Bảo mở cửa, lão cẩu liền chạy toán loạn vào. Nhìn thấy Vương Bảo. Lão cẩu cảm khái nói rằng. Lão Vương ngươi thực sự là quá hãm hại. Cái kia Yến Vô Hối bị ngươi chơi hỏng rồi. A Vương Bảo bĩu môi nói. Lão già kia không phải là cái người hiền lành. Ta buông tha hắn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Lại nói. Ngươi tại sao lại sống? Lão cẩu vòng quanh Vương Bảo quay một vòng. Vương Bảo thần bí cười, không có giải thích. Khởi tử hoàn sinh đối với hệ thống mà nói căn bản không tính sự tình. Hắn dùng chỉ là vương giả sống lại số 2 dược tề mà thôi. Số 2 dược tề không phải số 1 dược tề có thể so với. Có điều sử dụng liền thuận tiện nhiều. Tuy rằng chỉ có thể phục sinh một lần, thế nhưng có thể địa điểm chỉ định. Hơn nữa cũng chỉ có 7 ngày sử dụng một lần hạn chế mà thôi. Một phần dược tề 10 vạn tinh luyện giá trị, tính giá so với cực cao. Đều ghi lại đến rồi chứ? Vương Bảo nói rằng. Cậu ra làm việc. Yên tâm. Lão cậu đắc ý cười, giơ nâng trong móng vuốt ảnh thạch. Trước Vương Bảo nhường lão cậu toàn bộ hành trình video, chuẩn bị cho Vô Lượng Tông một đòn chí mạng. Vậy thì phân phát sư tôn đi. Hy vọng sư tôn không muốn quá thương tâm. Vương Bảo ha hả cười, nắm qua ảnh thạch, biến ảo khuôn mặt sau khi, trực tiếp tìm tới bên trong tòa thành lớn một nhà rất nhiều gấp gửi vận chuyển nghiệp vụ cửa hàng. Đem ảnh thạch phát hướng về Thiên Viêm Thần Tông. Vương Bảo hy vọng Từ Thiên Hữu không muốn quá thương tâm. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng không thương tâm? Nhận được ảnh thạch sau khi, Từ Thiên Hữu còn rất kỳ quái, mang theo lòng hiếu kỳ quan sát. Nhưng mà nhìn, vẻ mặt của hắn liền một chờ đến Vương Bảo hư hư thực thực bị Yến Vô Hối ám hại tử vong sau khi, Từ Thiên Hữu màu máu trên mặt rút đi, trở nên trắng xám cực kỳ. Hắn một mặt mộng bức, ngây người như phóng đầy đủ trầm mặc có tiểu nửa khắc đồng hồ. Hắn mới trong giây lát hoàn hồn. Hắn thân thể run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố sát ý ở trưởng giáo đại điện bên trong lăn lộn. Mãnh liệt nổ tung ầm ầm nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Trưởng giáo đại điện căn bản không chịu nổi Từ Thiên Hữu khó có thể ức chế phẫn nộ lực lượng. Từ từ nứt ra, sụp xuống một vùng phế tích bên trên. Từ Thiên Hữu gắt gao nắm bắt ảnh thạch, ánh mắt hung tàn nhìn về phía trước hư không. Thiên Viêm Thần Tông các cao tầng bị giật mình, nghe được động tính sau khi ra ngoài vừa nhìn, càng là con ngươi co rút nhanh. Khe nằm trưởng giáo đại điện làm sao sụp? Còn có trưởng giáo này sát cơ vô hạn, khí thế là cái gì? Vừa một đám lão già mau mau vọt tới thăm dò hỏi dò. Từ Thiên Hữu im lặng không lên tiếng, đem trong tay ảnh thạch mở ra. Theo ảnh phát hình, một đám Thiên Viêm Thần Tông cao tầng đại lão trên mặt vẻ mặt cũng là từ từ âm trầm lại khủng bố sát ý. Từ trên người bọn họ sôi trào mà lên, đây chính là một nhóm lớn thế giới cảnh cao thủ. Nhiều người như vậy đồng thời phóng thích sát ý, cái kia sự đáng sợ căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Giết bọn họ làm sao dám không lượng tông thiên sát? Đại trùy làm sao có khả năng chết? Hắn không thể chết được a. Hắn là bản tông hy vọng, là bản tông nhất thiên kiêu. Hắn giết ngàn đao a. Bọn họ từ đâu tới lớn mật như thế trưởng giáo? Còn chờ cái gì đây? Một đám lão già trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn Từ Thiên Hữu. Vương Bảo tuy rằng chỉ là Từ Thiên Hữu đệ tử, thế nhưng cái kia yêu nghiệt nghịch thiên thiên phú đã sớm bị Thiên Viêm Thần Tông cao tầng coi là nhất thơm bánh bao. Đây là Thiên Viêm Thần Tông vô thượng quật khởi thời cơ à? Liền như thế mạnh mẽ bị Vô Lượng Tông cho chém ngang hông xuất phát. Từ Thiên Hữu lạnh như băng phun ra hai chữ, thân thể chuyển động loạn lên mà đi. Một đám Thiên Viêm Thần Tông thế giới cảnh cao tầng đại lão theo sát đuổi tới. Bọn họ thậm chí đều không làm cái gì chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ tự thân chính là tốt nhất chuẩn bị. Vô Lượng Tông bên trong, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Yến Vô Hối quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Vô Lượng Tông lão tổ cảm giác mình đỉnh đầu đều muốn sốc lên, gắt gao nắm đấm. Bầu không khí như thế này đã kéo dài nửa canh giờ lâu dài. Rốt cuộc Vô Lượng Tông lão tổ trầm thấp cực kỳ mở miệng nói, sự tình đã không cách nào cứu vãn lại các ngươi. Sai liền sai ở không có vừa bắt đầu liền giết cái kia Vương Tiểu Trùy. Khi đó chúng ta có thể có rất nhiều cớ không hối hận. Ngươi nói ngươi không giết người, ngươi nói ngươi oan uổng, lão phu tin ngươi. Ta tin tưởng ngươi không thể như vậy ngu ngốc, làm loại này phát điên sự tình. Yến Vô Hối môi trắng bệch khẽ động, nước mắt bão táp. Lão tổ, đều là ta sai. Từ vừa mới bắt đầu chính là ta sai. ta sẽ đích thân đi Thiên Viêm Thần Tông muốn chết tội, cầu bọn họ buông tha Vô Lượng Tông. Vô Lượng Tông lão tổ trầm mặt, nửa ngày mới nói, tên kia là một người đến chứ không có những người khác đi, nói cách khác, không có chứng cứ. Đúng không? Một đám lão già ngẩn ra. Nửa ngày, sắc mặt đều là có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chấp pháp đại trưởng lão tê cả ra đầu nói rằng có một con chó chạy đi. Ầm, Vô Lượng Tông lão tổ dưới chứng chớ ngồi ầm ầm nát tan, hung tợn nhìn một đám trưởng lão. Lớn mắng nói, các ngươi là làm gì ăn? Làm sao sẽ lưu lại người sống? Dù cho nó chỉ là một con chó. Chấp pháp đại trưởng lão tiếng khóc nói, lúc đó chúng ta đều là trưởng giáo tức hỏng rồi, không có nghĩ nhiều như thế. Vô Lượng Tông lão tổ giận dữ, phiền muộn nửa ngày, cắn răng nói rằng chuyện này không có cái khác biện pháp giải quyết, chỉ có thể nhận ngã xuống, hy vọng dốc hết hết thảy có thể làm cho bản tông vượt qua một kiếp đi thương nhị qua đi. Vô Lượng Tông lão tổ bọn họ lập ra ứng đối phương châm, tổng kết lên có thể quy nạp vì là vài chữ: nhận sợ một sợ, đến cùng đền tiền dốc hết hết thảy. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết đối với Thiên Viêm Thần Tông mà nói, Vương Bảo ý vị như thế nào. Từ Thiên Hữu bọn họ đến rất nhanh, vượt quá Vô Lượng Tông lão tổ tưởng tượng nhanh. Lão này còn muốn thừa dịp còn có thời gian nắm chặt trả giá thật lớn tìm một cái châu bò nhân vật, khi cùng sự tình lão tới. Thế nhưng chưa kịp hắn nghĩ kỹ tìm ai, Từ Thiên Hữu bọn họ liền đến hơn nữa. Căn bản không có một tia khách khí, Từ Thiên Hữu trực tiếp tấn công Vô Lượng Tông sơn môn phòng ngự đại trận. Vô Lượng Tông Vô Lượng Thiên Tinh trận chỉ là kiên trì không tới trăm hơi thở. Ngay ở Từ Thiên Hữu các loại một đám thế giới cảnh oanh kích bên trong, ầm ầm tan vỡ, Từ Thiên Hữu cầm trong tay Thiên Viêm Thần Tông trấn tông chí bảo Thiên Viêm Tháp, mang người cực tốc nhảy vào. Vô Lượng Tông Vô Lượng Tông lão tổ giật mình, mang người nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy trong hư không chạy tới mấy đạo nhân ảnh, con người co rút nhanh, trong lòng mắng to không ngớt. Sau đó Vô Lượng Tông lão tổ cao giọng nói, Từ tiền bối chớ kích động, việc này làm có hiểu nhầm ở trong đó, còn xin tiền bối cho bản tông một cái cơ hội giải thích, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi. Tê liệt, Tử Thiên Hữu mắng to một tiếng, trong tay Thiên Viêm Tháp lớn lên theo gió. Trong chớp mắt, một đạo che kín bầu trời đỏ rực bảo tháp, phảng phất bầu trời chi kiếm, ngang đứng ở Vô Lượng Tông trên không, ầm ầm ầm âm thanh mang theo Tử Thiên Hữu cực hạn phẫn nộ, vang tận mây xanh. Ngày hôm nay Vô Lượng Tông đem không còn tồn tại nữa, nợ máu liền muốn trả bằng máu cho bản tỏa chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 567 khe nằm. Hắn dĩ nhiên không chết, hừ hừ ha hắc, sau khi Vô Lượng Tông liền cho hủy không có cách nào. A, bọn họ cũng nghĩ chống lại nhưng thực lực không cho phép bọn họ đánh kéo dài chiến. A, Vô Lượng Tông mạnh nhất sức chiến đấu mới chỉ là Vô Lượng Tông lão tổ thế giới này cảnh nhị trọng cảnh. Đừng nói Thiên Viêm Thần Tông là cao thủ cùng xuất hiện, dù cho là một cách Từ Thiên Hữu trở bàn tay cũng có thể diệt Vô Lượng Tông. Tuy rằng Từ Thiên Hữu không có phát điên giết tông, thế nhưng Vô Lượng Tông cao tầng cũng đã chết rồi sạch sành xanh. Vô Lượng Tông lão tổ cả người đều là huyết, trọng thương ngã xuống đất, tạm thời không chết. Hắn nhìn Từ Thiên Hữu bỗng nhiên phát sinh một đạo thê thảm gào thét, tại sao a, chỉ là một cách đệ tử mà thôi, bản tông coi như có tội nhưng cũng không đến nỗi bị diệt tông a. Từ Thiên Hữu, ngươi khinh người quá đáng, ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt, trượng thực lực ức hiếp chúng ta, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Từ Thiên Hữu sắc mặt âm trầm đáng sợ, dù cho là đến hiện tại lửa giận của hắn vẫn là chưa tiêu. Nhìn chằm chằm Vô Lượng Tông lão tổ, Từ Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chỉ là một cách đệ tử, tiếng nói của hắn cất cao, từng bước một hướng đi Vô Lượng Tông lão tổ. Hắn một câu câu nói rằng, chỉ là đệ tử mà thôi, bản tông có lẽ sẽ chỉ giết kẻ cầm đầu, thế nhưng đại chùy hắn không phải đệ tử bình thường cẩu vật. Ngươi có biết các ngươi hại một cách ra sao? Thiên Kiêu bản tông Thiên Viêm thập phần, hắn dung hợp 9 phân hắn thịt nguyên hồn tam tu, mỗi người đều là đỉnh cấp hắn vào tông, liền bị bản tòa cướp được môn hạ, thu làm thân truyền hắn là ta Thiên Viêm Thần Tông, nhảy vào thượng cấp tinh vực bảo bối hắn là ta Thiên Viêm Thần Tông toàn tông trên dưới báu vật. Ngươi lại nói hắn chỉ là một cách đệ tử cẩu vật. Ngươi nói một chút các ngươi có nên hay không chết cái cuối cùng chữ tử. Từ Thiên Hữu là gào đi ra cái kia từng tiếng tuyên truyền giác ngộ, như sấm sét, còn như búa lớn, oanh kích vô lượng tông lão tử tê cả ra đầu, sắc mặt như cho tàn. Nếu như thật sự như Từ Thiên Hữu nói tới, cái kia bản tông đúng là nên bị diệt. A Mã Đức không oan vô lượng tông lão tổ trực tiếp nói lỡ. Mà Từ Thiên Hữu bàn tay đã nhấc lên chuẩn bị chấm dứt vô lượng tông lão tổ. Có điều, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người từ đằng xa kéo tới. Từ Thiên Hữu bản năng nhìn sang, động tác trên tay im bặt đi, thân ảnh kia có chút quen thuộc a. Ai nha, ta cắt cỏ. Từ Thiên Hữu con ngươi trợn tròn lên, một mặt mộng bức. Mà còn lại Thiên Viêm Thần Tông thế giới cảnh các đại lão cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn tới gần bóng người cái kia, rõ ràng là Vương Bảo Ngạch. Đây là Vương Bảo rất là ngây thơ, ánh mắt vô tội nhìn Từ Thiên Hữu. Sư tôn, ta còn chưa có chết đây, ngươi liền đến báo thù cho ta. Từ Thiên Hữu một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra, trời mới biết nước mắt của hắn vừa nãy đều nhô ra. Hắn là thật đau lòng a, hắn cũng trả giá cảm tình có được hay không, thế nhưng nay đột nhiên lại sống là cái gì vượt, tuy rằng rất kinh hỉ, thế nhưng cũng rất làm người tức giận a. Ngươi không phải là đã chết sao? Từ Thiên Hữu tức giận quát, sau khi uống xong lại lộ ra nụ cười, thần sắc phức tạp nói rằng không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi a. Vương Bảo nháy mắt mấy cái cười nói, ta trước nhưng là đã quên, đã từng được một cái chí bảo gọi là trộm trời đổi tử phủ, may mắn thoát được một mạng. Này không phải mau mau lại đây chuẩn bị thông báo sư tôn, không nghĩ tới sư tôn đến nhanh như vậy. Từ Thiên Hữu tiến lên đánh giá Vương Bảo một chút, vỗ vỗ Vương Bảo vai, tức giận nói, ngươi có thể hù chết sư tôn, còn có chúng ta một cái Thiên Viêm Thần Tông thế giới cảnh. Tiến lên trừng mắt Vương Bảo, một đám lão già dồn dập gào to lên, lớn buồn đại hỉ đều là rất cao hứng. Nhưng mà vào giờ phút này, người nào đó nhưng là khó chịu tới cực điểm. Nếu như khó chịu có cái cực trị, như vậy hiện tại vô lượng tông lão tổ từ lâu đạt đến cực trị đỉnh điểm. Ánh mắt của hắn phun lửa, cả người run rẩy hung áp cực kỳ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn gắt gao cắn răng, cắn hàm răng đều muốn tận nát, miệng đầy máu tươi trong lòng. Từng đạo điên cuồng rít gào không ngừng vang vọng. Không chết hắn không chết a, khe nằm a, hắn dĩ nhiên không có chết. Bản tông hiện tại đều bị diệt tông, cao tầng đều chết sạch sẽ, liền ngay cả lão tử vừa nãy đều là nhận mệnh, cảm thấy bản tông là chết có ý nghĩa. Dù cho là nhắm mắt, ta cũng có thể chết mà nhắm mắt. Thế nhưng thiên sát ngươi không chết ta, ta mẹ nó cho dù chết cũng là chết không nhắm mắt à, quá mẹ nó uất ức, ta tình nguyện ngươi chết rồi hừ, không thể để ngươi sống nữa. Từ Thiên Hữu ánh mắt hung mang lói lên, sao lại lưu lại vô lượng tông lão tổ, cái này bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ bom, lập tức ra tay. Kết quả vô lượng tông lão tổ tính mạng, nhưng mà vô lượng tông lão tổ khổ đắng a, hắn cảm thấy đến lão thiên gia đang đùa hắn chơi một lần không đủ, trả lại cái hai liên kích. Sớm biết như vậy, vừa nãy hắn liền nhắm mắt, làm sao đến mức chờ đến hiện tại hắn cảm thấy cho hắn sẽ đổi cương thi. Bởi vì hắn cổ họng có một hơi, ở nơi đó kìm nén được rồi. Mau mau về đi, ngươi này hỗn tiểu tử, không nói tiếng nào đi rồi. Hiện đang làm ra tới đây vừa ra, thỏa mãn Từ Thiên Hữu lần thứ hai chừng Vương Bảo một chút, đón lấy ho nhẹ một tiếng, thản nhiên rời đi. Một đám Thiên Viêm Thần Tông lão già cho Vương Bảo một cách đại đại bạch nhãn, từng cái rời đi, còn không đuổi tới Từ Thiên Hữu. Xa xôi âm thanh truyền đến, Vương Bảo cao giọng nói, sư tôn ngài trước về, ta còn có chút sự tình muốn làm. Ngạch, đừng chừng ta a. Ta là thật sự có sự tình, yên tâm. Xong xuôi sau khi, ta sẽ lập tức trở về, ta xin thề. Từ Thiên Hữu vẫn là đi rồi. Đối với Vương Bảo an nguy, hắn hiện tại cũng không lớn lo lắng. Tin tưởng có Vô Lượng Tông cái này dẫm vào vết xe đổ, hạ cấp tinh vực hẳn là không người còn dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế Vương Bảo. Nhưng là tìm tới sư huyên Vương Huyền Thiên. Vương Huyền Thiên kỳ thực rất lo lắng Vương Bảo, nhưng là vừa căm hận chính mình không giúp được gì. Nhìn thấy Vương Bảo trở về, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, ngươi có thể coi là trở về. Vương Huyền Thiên mừng lớn nói, sư huyên, sự tình đã giải quyết, Vô Lượng Tông cũng bị diệt. Vương Bảo cười nói, Vô Lượng Tông bị diệt? Vương Huyền Thiên cùng cách khác thần giới các đại lão đều là bắt đầu kinh hãi. Vô Lượng Tông mạnh mẽ, bọn họ không cách nào đi suy đoán. Thế nhưng lớn như vậy một cách tông môn, dĩ nhiên ở đoạn trong thời gian bị sư để tiêu diệt. Vương Bảo thoáng giải thích một hồi, Vương Huyền Thiên bọn họ mới rõ ràng. Nguyên lai, sư để là tìm tới một cái sắt chỗ dựa a. Sư để thiên tư, sư huyên kém xa. Tít tắp Từ Thiên Hữu thở dài nói. Vương Bảo cười nói, sư huyên không cần tự ti. Đúng rồi sư huyên, các ngươi là nghĩ về thần giới, vẫn là nghĩ ở lại chân thần giới? Vương Huyền Thiên nói rằng, chúng ta trước thương lượng được rồi, chuẩn bị liên hợp lại, thành lập một cái môn phái nhỏ, chậm rãi phát triển. Vương Bảo gật gù, này cũng được. Có điều sư huyên, Vô Lượng Tông giới ấm bị ta lấy vào tay, có giới ấm, các ngươi liền có thể qua lại hai giới. Tuy rằng có thời gian hạn chế, thế nhưng cũng là một cách an ổn đường lui. Đây là giới ấm, sư huyên thu cẩn thận. Vương Huyền Thiên đại hỉ, giới ấm liên thông hai giới, nhưng có thể khống chế hai giới đường nối, nhưng là thập phần ít ỏi. Này ẩm chứa trong đó tạo hóa, khó có thể hình dung sư đệ. Này giới ấm vẫn là ngươi giữ đi. Vương Huyền Thiên ngưng âm thanh nói, sư huyên đời này phỏng chừng đã đi tới đầu. Thế nhưng sư đệ, tương lai của ngươi, sư huyên cũng không dám tưởng tượng. Thần giới một đám giới thần các đại lão đều là có chút buồn bực. Thế nhưng, nào dám phát biểu ý kiến. Thế nhưng cuối cùng, giới ấm vẫn là đến Vương Huyền Thiên trong tay. Đồng thời Vương Bảo trực tiếp đem từ Vô Lượng Tông vơ vét đến rất nhiều bảo vật, toàn bộ đều cho Vương Huyền Thiên, làm cho Vương Huyền Thiên dở khóc dở cười. Sư đệ, còn nhớ ta Sơn Hà ấm ở cẩu gia trong bụng? Vương Huyền Thiên nói rằng. Vương Bảo liếc mắt nhìn nằm sấp ở một bên lão cẩu, gật gù. Sư đệ, Sơn Hà ấm, sư huyên đưa ngươi. Không muốn cự tuyệt, bằng không sư huyên cùng ngươi gấp. Vật ấy cho ngươi mới là tốt nhất chủ nhân. Vương Huyền Thiên hơi cười. Lão cẩu đột nhiên nói rằng, ngươi đùa thật, cẩu gia trước kỳ thực là nghĩ xóa ngươi cái này Sơn Hà ấm, cấp độ không thấp đây. Còn có một chút thần bí địa phương, cỡ này chí bảo ngươi đưa cho lão Vương. Vương Huyền Thiên không chút phật lòng, ngoại vật mà thôi, đưa sư đệ, ta cam tâm tình nguyện. Cũng yên tâm nhìn Vương Huyền Thiên ánh mắt, Vương Bảo không có từ chối, chỉ là cười rất chân thành. Dù là cùng sư huyên ở chung thời gian không lâu, thế nhưng Vương Huyền Thiên là hắn cả đời sư huyên, thân nhân của hắn, chờ hắn thành đạo thời điểm tất sẽ báo đáp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 568 cho tông môn mưu phúc lợi rồi. Thiên Viêm Thần Tông, Vương Bảo trở về. Mà Vương Bảo trở về một người nhưng là tâm tình táo bạo tới cực điểm. Hắn chính là An Như Hỏa Tam Thúc An Thượng Quân. Vốn là không có nhận được tử sĩ tin tức, An Thượng Quân thì có chút nôn nóng. Chờ đến Vương Bảo ngã xuống, Vô Lượng Tông tin tức truyền đến, hắn bắt đầu mừng như điên. Tuy rằng nghi hoặc vì sao Vương Bảo có thể sống đến Vô Lượng Tông, tử sĩ lại đi đâu thế? Nhưng chết rồi tốt, chết rồi liền vạn sự thuận lợi. A Vương Bảo vừa chết, Từ Thiên Hữu liền tuyệt đối có cơ hội thu An Như Hỏa làm đồ đệ. Dù sao, cho đến bây giờ mấy ngày ngắn ngủi, An Như Hỏa đã dung hợp đến 5 sao thiên viêm mức độ. thiên phú này dĩ nhiên không thấp đến thời điểm được dung hợp thiên viêm bí pháp. Hỏa thần tộc bên trong vô số lương hỏa cũng là có cực cao giá trị lợi dụng. Nhưng rời ả tiểu tử kia dĩ nhiên không chết, An Thượng Quân phiền muộn tới cực điểm, trực tiếp rời đi, đi tới hỏa thần tộc, thỉnh giáo lão tổ đến cùng nên làm như thế nào, là nắm cơ hội làm ám sát vẫn là tiếp tục chờ chờ. Đây là một vấn đề. Thiên viêm lão tổ tu vi quá cao, hoàn toàn không phải hỏa thần tộc lão tổ có thể đối phó. Trở mặt, đó là diệt tộc tai họa. Vương Bảo ở thiên viêm thần tông thành thật mấy ngày. Bảo ra người này, đừng xem lấm lấm liệt liệt, thế nhưng là rất trọng tình cảm. Vương Huyền Thiên chờ hắn như thân nhân, hắn báo lại chi. Mà từ thiên hữu trước diễn xuất cũng làm cho Vương Bảo rất là cảm động, chân tình biểu lộ, là giỏi nhất cảm động người. Vì lẽ đó, đem thiên viêm thần tông để ở trong lòng. Sau khi Vương Bảo nhàn vài ngày sau, liền bắt đầu nghĩ biện pháp cho tông môn mưu phúc lợi. Lão đảo đi tới đan điện, bên trong đệ tử nhìn thấy Vương Bảo đi vào, lập tức cả kinh, dồn dập tiến lên hành lễ. Vương Bảo thân là trưởng giáo thân truyền, địa vị rất cao. Đối với những đệ tử này mà nói, Vương Bảo so với trưởng lão cũng phải có uy nghiêm. Bái kiến Vương sư huyên, sư huyên tốt. Cũng phải cần đan dược tu luyện, cần muốn cái gì ngài phái người thông báo một hồi, chúng ta đan điện là có thể không sai. Chúng ta cho sư huyên đưa đi là được rồi. Vương Bảo hơi cười, nhìn quét một chút đan điện, nói rằng, ta muốn một cái phòng luyện đan, luyện chế một ít đan dược. Các ngươi phái một người theo ta, chờ ta dặn dò. Làm sao một đám đan điện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Một cách trong đó dò hỏi, sư huyên là luyện đan sư làm sao, không giống Vương Bảo, cười nói. Đệ tử kia bẹp một hồi miệng, cực kỳ kính phục nói rằng, sao dám không tin à. Thế nhưng sư huyên, ngươi thiên phú này, đúng là quá nghịch thiên rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên hay là luyện đan sư. Vương Bảo vung vung tay, thiên phú mà thôi. Ăn, ai mang ta đi ta. Ta đến ông chủ ngươi dám cùng ta cướp, cẩn thận ta quất ngươi, ha ha. Sư huyên vẫn là ta đến rồi. Bọn họ đều là hàng tiểu bối, không lớn không nhỏ một cách lớp khá lớn. Đan điện đệ tử hơi cười, tiến lên nói rằng. Vương Bảo xem những người khác không ý kiến, gật đầu nói, vậy làm phiền sư để sư huyên xin mời. Này đan điện đệ tử gọi Trương Siêu, cười ở phía trước dẫn đường, rất nhanh sẽ đem Vương Bảo mang tới một cái phòng luyện đan. Bên trong các loại luyện đan phương tiện không thiếu gì cả. Vương Bảo nói rằng, giúp ta chuẩn bị một ít tài liệu luyện đan. Ba ba một đống lớn. Trương Siêu nuốt ngụm nước bọt, nháy mắt mấy cái, gật đầu lùi ra. Sau khi rời khỏi đây đóng cửa lại, Trương Siêu âm thầm líu lưỡi, nghĩ đến nửa ngày, liền thẳng đến đan điện đại trưởng lão nơi đó mà đi. Đan điện đại trưởng lão toàn quyền trưởng quản đan điện, gọi Nguyên Sơ Tam, tự thân cũng là đan đạo tông sư cấp bậc. Nghe xong Trương Siêu báo cáo, Nguyên Sơ Tam lập tức sù lông, chừng hai mắt nói rằng, hồ đồ, nhiều như vậy tài liệu luyện đan, hơn nữa còn có vài loại cao phẩm, hắn nghĩ luyện chế đan dược gì coi như có thể luyện, cũng không cần nhiều như vậy á. Trương Siêu cung kính nói. Đệ tử kia đi từ chối Vương sư huyên, từ chối Nguyên Sơ Tam chừng Trương Siêu một chút, không vui nói, ngươi dám a. Trương Siêu giờ khóc giờ cười. Nguyên Sơ Tam buồn bực nói, tiểu tử kia hiện tại chính là trưởng giáo yêu thích, từ chối hắn, hắn tìm trưởng giáo đâm thọc, lão phu khẳng định đến chịu đựng phê. Tuy rằng lão phu nhìn hắn cũng là cực kỳ thỏa mãn, thế nhưng cũng không thể hồ đồ a. Dứt lời, Nguyên Sơ Tam đứng dậy, thở dài nói, vẫn là lão phu tự mình đi xem một chút đi. Ngươi trước tiên đi chiếu phần này danh sách, chuẩn bị thập phần đan dược, đi phòng luyện đan tìm chúng ta. Trương Siêu lĩnh mệnh mà đi. Mà Nguyên Sơ Tam nhưng là đi tới phòng luyện đan, đẩy cửa mà vào, trên mặt mang theo mỉm cười, nói rằng, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tỷ. Dĩ nhiên là đan sư. Lão phu thật là vui mừng a. Nguyên sư thúc Vương Bảo chắp tay. Đối với Nguyên sơ tam bực này cao tầng, Vương Bảo đã sớm quen thuộc. Nguyên sơ tam nhường Vương Bảo ngồi xuống, chính mình cũng sau khi ngồi xuống, cân nhắc một chút ngôn từ, nói rằng: sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, ta biết ngươi thiên phú kỳ cao, thế nhưng đừng trách sư thúc nói chuyện không xuôi tai a. Đan đạo không phải là đùa giỡn, cái kia chơi đều là tiền a. Ngươi nghĩ luyện đan không sao, nhưng là ngươi cái kia phần danh sách muốn 1000 phần dứt lời. Nguyên sơ tam cười khổ nói: ngươi đây là muốn hù chết sư thúc a. Vương Bảo gãi đầu một cái, nói rằng: làm sao không có nhiều như vậy. Nguyên sơ tam phiền muộn: đây là nghe không hiểu vẫn là trang nghe không hiểu, ta là chê ngươi muốn nhiều lắm, không phải kho hàng không đủ. Vương Bảo sờ sờ cằm, đột nhiên nói rằng: nhạ, ta rõ ràng Nguyên sư thúc ngươi là không tin ta a. Nguyên sơ tam cười không nói. Vương Bảo cười nói: sư thúc không tin ta rất bình thường, có điều ta muốn những kia tài liệu luyện đan, nhưng là muốn cho đệ tử bản tông phát phúc lợi. Đợi ta luyện chế một lò đan dược, sư thúc liền rõ ràng bảo đảm tinh phẩm. Nguyên sơ tam lần này đúng là không từ chối, chỉ là hiếu kỳ nói rằng: ngươi nói tự tin như vậy là nghĩ luyện chế cái gì đan? Vương Bảo híp híp mắt: đan dược gọi là cường thể đan. Nguyên sơ tam giật giật khóe miệng, phiền muộn lên: cường thể đan khe nằm danh tự này tốt tục, mức cách thật thấp, nghe vào liền không phải cái gì châu bò đan dược a. Vương Bảo tự tin nói: sư thúc đến thời điểm nhìn hiệu quả liền biết rồi. Đối với cường thể đan, Vương Bảo nhưng là y hoàn toàn tự tin, bởi vì đây là hệ thống ra phương pháp luyện đan, toàn tên gọi là cường thể số 1 đan, chỉ có trải qua Vương Bảo tay luyện chế mới có hiệu quả, mà sử dụng hiệu quả một viên đan thân thể lực lượng mạnh hơn 10 lần hạn mức tối đa 100 viên. 100 viên sau khi không có hiệu quả. Thế nhưng 100 viên bên trong hiệu quả không giảm, dùng 100 viên thân thể lực lượng cường ngàn lần này hiệu quả. Liền hỏi một chút treo không treo đi. Nguyên sơ tam tuy rằng xem thường cường thể đan, thế nhưng đan dược không luyện chế ra đến, Nguyên sơ tam cũng không tiện nhiều lời cái gì. Chờ đến Trương Siêu đem vật liệu đưa tới sau khi, Nguyên sơ tam ho nhẹ một tiếng, nói rằng: sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, cần sư thúc lảng tránh sao? Vương Bảo trợn tròn mắt: sư thúc ở đùa ta sao? Dứt lời, Vương Bảo vỗ một cái phòng luyện đan, lò luyện đan xúc động địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Mà Nguyên sơ tam nhưng là nhìn, muốn nhìn một chút Vương Bảo phẩm chất làm sao. Trong lòng hắn tiêu chuẩn cũng chính là trung phẩm luyện đan sư mà thôi. Nhưng mà hắn nằm mộng cũng muốn không tới, nhìn nhìn liền kinh hãi phát hiện Vương Bảo luyện đan trình độ, ta chùi lạc sao rất giống, có chút vượt tiêu tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 569 ta tin ngươi cái ruột. Nguyên sơ tam kinh hãi tới cực điểm, cũng mộng bức tới cực điểm. Tuy rằng hắn không nghi ngờ Vương Bảo đan sư thân phận, thế nhưng cũng không cách nào tưởng tượng Vương Bảo dĩ nhiên sẽ có như thế cao đan đạo trình độ. Dù sao Vương Bảo ở mỗi cách lĩnh vực đã là vô thượng thiên kiêu, nhịp thiên cực kỳ, lại quá phân, vậy thì thật quá đáng a. Đây là không cho cái khác người một điểm đường sống a. Mà hồi lâu sau, vốn là còn chỉ điểm chi tâm Nguyên sơ tam rơi nước mắt, kích động tột đỉnh: má ơi, tông môn đan đạo có người nối nghiệp a. Từ Vương Bảo luyện đan thủ pháp cùng đan ấm khống chế trình độ, hơn nữa đối với dược liệu xử lý, Nguyên sơ tam liền rõ ràng nhận biết được Vương Bảo đan đạo căn bản không kém chính mình. Hắn vẫn tiếc nuối không có một cái thích hợp truyền nhân y bát tiếp tục hào quang thiên viêm thần tông đan đạo. Vạn vạn không ngờ tới, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, nhưng gần ngay trước mắt a. Chờ đến Vương Bảo luyện đan xong xuôi, Nguyên Sơ Tam đất là ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, trầm giọng nói: "Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, đan đạo thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc cũng khâm phục A Vương Bảo." Ha ha cười. Tùy tiện luyện chơi, Nguyên Sơ Tam vẻ mặt cứng đờ. Giờ khóc giờ cười, Vụ Thảo đây là lời khách sáo chứ khẳng định đúng không, tuyệt không phải trào phúng chứ ăn. Nên không phải. Nhưng là. Này tố con chán ngán kính là xảy ra chuyện gì, còn có ngươi này lời khách sáo lực sát thương cũng quá lớn chứ, tùy tiện luyện chơi liền để ta đều chấn động. Nếu như nghiêm túc lên. Là muốn hù chết ta sao? Nguyên Sơ Tam trong lòng nhổ nước bọt không ngừng. Khẽ lắc đầu. Ánh mắt rơi vào Vương Bảo luyện chế đan dược mặt trên. Nói rằng. Đây chính là cường thể đan vốn là. Đối với như thế tục cay tên gọi đan dược. Nguyên Sơ Tam là một điểm kỳ vọng đều không có. Thế nhưng hiện tại, hắn hiếu kỳ cực kỳ. Vương Bảo trực tiếp đem cường thể đan đưa cho Nguyên Sơ Tam. Cười nói. Sư thúc có thể thử xem hiệu quả. Nguyên Sơ Tam tiếp nhận. Gật gù. Cũng không do dự. Trực tiếp bỏ vào trong miệng cũng không lâu lắm. Nguyên Sơ Tam liền trợn mắt lên. Kinh hỉ nói rằng. Được lắm cường thể đan. Ta cảm giác cơ thể ta lực lượng. Chí ít tăng cường gấp 10 lần viên thuốc này. Không sai, vẹn vẹn chỉ là không sai sao vậy, ngài có thể thật coi thường hệ thống. Vương Bảo ha ha cười. Đem này một lò dòng giã 36 viên đan dược. Toàn bộ đều cho Nguyên Sơ Tam. Nói rằng. Sư thúc. Tiếp tục ăn có kinh hỉ nha. Nguyên Sơ Tam thấy buồn cười. Nói rằng. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chọc phát cười. Đan dược đều có thuốc kháng tính. Đặc biệt là hiệu quả như thế này đan dược. Dùng hiệu quả càng ngày càng yếu. Cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Vương Bảo cười nói. Đừng nói chuyện. Tiếp tục ăn. Thật sự có kinh hỉ. Nguyên Sơ Tam ngờ vực nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó. Lần thứ hai ăn một viên cường thể đan. Chỉ chốc lát sau. Nguyên Sơ Tam hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nói. Vẫn là gấp 10 lần đan dược này. Vương Bảo khoát tay chặn lại. Sư thúc ngươi tiếp tục. Đều ăn xong lại nói. Nguyên Sơ Tam có chút mộng bức. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Trời ơi. Sư dơ dơ quy quy y e t. Lời này là mấy cái ý tứ chẳng lẽ. Nguyên Sơ Tam đầu óc lăn lộn qua một cái khó mà tin nổi ý nghĩ. Nuốt ngụm nước bọt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Vương Bảo nhìn kỹ. Từng viên một ăn cường thể đan. Mà mỗi ăn xong một viên, Nguyên Sơ Tam liền khiếp sợ ba phần gấp 10 lần. Gấp 10 lần vẫn là gấp 10 lần trời ạ, dĩ nhiên không có thuốc kháng tính, đây là muốn điên chơi a thế gian này. Vẫn còn có như vậy thần dược này há không phải nói. Có thể nhanh chóng tăng lên thân thể lực lượng. Đạt đến mức độ khó tin. Vương Bảo tựa hồ đoán ra Nguyên Sơ Tam suy nghĩ. Nói rằng. Sư thúc. Viên thuốc này 100 viên bên trong. Hiệu quả không giảm. Nhưng vượt qua 100 viên. Liền hoàn toàn vô hiệu. 50 viên một cách đợt trị liệu. Còn lại 50 viên. Cần thời gian nửa tháng bước đệm hiện tại. Không biết sư thúc. Có hay không còn có thể ghét bỏ ta lãng phí dược liệu. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, ánh mắt mang theo nồng nặc ý cười. Nguyên Sơ Tam mặt già đỏ ửng. Lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình là vì sao mà đến trong lúc nhất thời. Nguyên Sơ Tam khá là lung túng. Nửa ngày mới buồn bực nói. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngày hôm nay. Có thể coi là dạy sư thúc một cái chân lý. Ô Vương Bảo hiếu kỳ nói. Cái gì chân lý? Nguyên Sơ Tam cười mắng nói. Thế gian này. Có hai loại thiên tài. Một loại gọi Vương Đại Trùy. Mặt khác một loại. Gọi cách khác thiên tài. Ngươi cách này tiểu hỗn đàn. Có thể thu được ngươi đệ tử như vậy. Thật có thể nói là bản tông kiến tông tới nay. To lớn nhất tạo hóa A dược liệu. Chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Việc này. Vẫn cần thông báo một hồi trưởng giáo mới đúng dứt lời. Nguyên Sơ Tam liền vội vã rời đi luyện đan sư. Mà chờ ở bên ngoài Trương Siêu, nhận được Nguyên Sơ Tam mệnh lệnh nghe lời răm rắp sau khi có chút há hốc mồm. Khe nằm Nguyên Trường Lão đây là bị dao động què rồi, thái độ 180 độ xoay ngược lại. A Trương Siêu nghĩ mãi mà không ra. Có điều Nguyên Sơ Tam mệnh lệnh, hắn há dám không nghe. Nhanh chóng cầm Nguyên Sơ Tam tín vật lệnh bài, đi chuẩn bị. Trưởng giáo đại điện, Từ Thiên Hữu phiền muộn nhìn Nguyên Sơ Tam. Mà Nguyên Sơ Tam, nhưng là chạm đứng ở phía dưới, không nói một lời, chỉ là tức giận nhìn Từ Thiên Hữu. Lão Nguyên, có việc ngươi đúng là nói a. Ngươi này cái gì cũng không nói, chỉ là nhường các trưởng lão khác tới rồi. Đến cùng cái gọi là chuyện gì cho bản tòa tiết lộ. Cũng thành a. Từ Thiên Hữu buồn bực nói. Nguyên Sơ Tam vẫn là không lên tiếng. Hắn đây là ước ao đố kỵ a. Trưởng giáo tên khốn kiếp này, sao liền tốt như vậy mệnh dĩ nhiên có thể thu được vương đại chùy này. Các đệ tử vì sao? Lão phu tìm khắp nhiều năm, đều rất sao không tìm được một cái vừa lòng đẹp ý đồ để lão thiên gia a. Ngày quá bất công rất nhanh. Nhận được Từ Thiên Hữu mệnh lệnh, một đám Thiên Viêm Thần Tông cao tầng trưởng lão đến trưởng giáo đại điện dồn dập ngồi xuống. Sau khi Từ Thiên Hữu trầm giọng nói, Nguyên trưởng lão hiện tại có thể nói chứ? Nguyên Sơ Tam than nhẹ một tiếng, nói sự tình trước, ta nghĩ giới thiệu cho các vị một loại đan dược viên thuốc này, gọi là cường thể đan. Đừng xem tên rất phổ thông, thế nhưng viên thuốc này đủ để chấn động nhân thế, dùng nó thân thể lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Mà dùng viên thứ hai, nhưng vẫn là gấp 10 lần. Nhớ kỹ, đây là từ mỗi một đẳng cấp cơ sở lên gấp 10 lần, không sai. Các ngươi không nghe lầm, cường thể đan không có thuốc kháng tính. Nguyên Sơ Tam kích động khua tay múa chân. Mỗi cái cấp độ mạnh hơn 10 lần, như vậy cường thể trình độ, nói là vô thượng thần đan cũng không quá đáng a. Mà cường thể đan hạn mức tối đa càng là đạt đến 100 viên. 100 viên sau khi hiệu quả mới sẽ biến mất, hay là không tốn thời gian dài, đệ tử bản tông ra ngoài căn bản là không cần tu vi, bằng vào thân thể liền có thể quét ngang bát phương. Nguyên Sơ Tam gióng giạc, đổi lấy chính là từng cái mộng bức mặt. Nhìn hưng phấn dường như muốn ngất Nguyên Sơ Tam, Từ Thiên Hữu cùng một đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Ta cắt cỏ Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma luyện đan xảy ra sự cố, áp lực quá to lớn, đầu óc đánh giật? Còn rất sao cường thể đan đây, còn rất sao không có thuốc kháng tính đây, còn rất sao một tầng lật gấp 10 lần đây. Ta tin ngươi cái ruột. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 570 cường thể đan. Hiểu rõ một hồi Nguyên Sơ Tam nước miếng văng tung tóe sau khi nói xong, vẫn còn có chút còn có chưa hết. Thở dài nói, quá trâu. Đan dược này quá trâu. Từ Thiên Hữu khóe miệng mánh đánh, trời ơi lão Nguyên A ngột ngạt rất sao mù suy nghĩ. Này cái gì cường thể đan, là ngươi ước nghĩ ra được chứ? Việc này đều lại ta A. Cho nhiệm vụ của ngươi quá nặng. Xem ra là thời điểm cho lão Nguyên tiết tiết trọng trách, nếu không thì lão Nguyên điên thật. Vậy ta còn không được Thiên Viêm Thần Tông tội nhân thiên cổ hả? Nguyên Sơ Tam rốt cuộc nhận ra được không đúng. Hắn sắc mặt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Từ Thiên Hữu, lại nhìn một chút một đám trưởng lão, khóe miệng hắn cũng bắt đầu giật. Khe nằm này từng cái, như là xem ngu ngốc ánh mắt. Là cái gì vượt khe nằm? Ta rất sao rõ ràng mấy tên khốn kiếp này sẽ không là làm ta lão Nguyên ở khoác lác chứ? Hay lắm, uổng phí ta nhiều như vậy miệng lưới. Nguyên lai các ngươi không tin ta. Trưởng giáo ngươi nói, ngươi đúng hay không không tin ta? Nguyên Sơ Tam buồn phiền nói. Từ Thiên Hữu sao dám nói không tin, liền bận bịu nói rằng, ta tin, bản tỏa làm sao sẽ không tin. Nguyên trưởng lão, cái kia cái gì? Lão Nguyên ngươi trước tiên ngột ngạt kích động, hòa tâm, tính khí, phải tỉnh táo a. Nguyên Sơ Tam méo mặt càng lợi hại, tốt mà đây là cảm giác ta điên rồi a. Bình tĩnh ta bình tĩnh, cổng lông ai? Lại ta, lại ta. Như là cường thể đan bực này thần đan, xác thực khó có thể nhường thế nhân tiếp thu. Cũng được, liền để cho các ngươi trước tiên mở mang kiến thức một chút đi, dứt lời. Nguyên Sơ Tam liền đem Vương Bảo luyện chế lò thứ nhất cường thể đan còn lại mười mấy viên lấy ra. Hắn trong nhẫn chứa đồ còn bảo lưu một viên. Cái kia một viên hắn quyết định lưu lại không ăn, cho rằng cất giấu. Hắn có loại dự cảm Thiên Viêm Thần Tông quật khởi vẻ đẹp tương lai liền do cái kia một lò cường thể đan bắt đầu rồi, cực hạn gia tốc trong này kỷ niệm ý nghĩa. Lỗi lớn đan dược bản thân mà nhìn thấy Nguyên Sơ Tam thật sự lấy ra cái gọi là cường thể đan. Từ Thiên Hữu cùng một đám Thiên Viêm Thần Tông các đại lão đều là ngẩn ngơ. Khe nằm thật là có đan dược, lão Nguyên đây là thật sự bệnh đến giai đoạn cuối đúng không, này vào hí rất sâu a. Ma chứng. Ai tới cứu cứu hắn lão Nguyên. Từ Thiên Hữu thân là trưởng giáo, vào giờ phút này không thể không đứng ra. Hắn đứng dậy, nghiêm nghị nhìn Nguyên Sơ Tam, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất bế quan thanh tu một chút đi. Khoảng thời gian này cũng đừng luyện đan, cũng đừng nghiên cứu phương pháp luyện đan. Đan điện sự tình trước hết do lão Lưu thay mặt quản lý đi." Nguyên Sơ Tam một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra, nổi giận đùng đùng nhìn Từ Thiên Hữu: "Trưởng giáo, ngươi cảm thấy ta điên rồi?" "Ngươi không điên sao?" Từ Thiên Hữu cười gượng lên, nói rằng: "Sao có thể chứ? Này không phải xem ngươi ngày đêm vất vả, thế ngươi lo lắng sao?" "Đừng nghĩ nhiều như thế." Hử, Nguyên Sơ Tam tỉnh táo lại, trực tiếp bước nhanh về phía trước, đem trong tay đan dược đưa cho Từ Thiên Hữu một viên, cắn răng nói rằng: "Các ngươi đã đều không tín nhiệm ta lão Nguyên, vậy hãy để cho sự thực đến nói chuyện đi." "Trường giáo, ăn một viên à?" Ăn, Từ Thiên Hữu nuốt ngụm nước bọt, một mặt sợ hãi, còn lại lão già suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhìn Từ Thiên Hữu cái kia thất kinh vẻ mặt, trong lòng vui cười thoải mái. "Mau ăn!" Nguyên Sơ Tam trừng mắt. Từ Thiên Hữu cười khổ nói: "Lão Nguyên, bản tòa gần nhất quá bổ không tiêu nổi. Như vậy, nhưng các trưởng lão khác đại ăn làm sao ăn? Có vị nào trưởng lão đồng ý thử độc?" "Phi phi phi, đồng ý nếm một hồi cường thể đan." Từ Thiên Hữu xem hướng phía dưới, sau đó nhìn thấy từng cái sau gáy. Từ Thiên Hữu cũng không dám ăn đan dược. Bọn họ dám ăn điên rồi, Nguyên trưởng lão luyện chế ra đến thần đan, bọn họ dám ăn ta cắt cỏ. Ăn không sẽ lập tức nổ chết chứ không phải không thể à? Lão Nguyên thân là đan đạo tông sư, hắn luyện chế độc đan dược hiệu nhưng là thập phần chi mãnh liệt. Nguyên Sơ Tam hé mắt, bình tĩnh nói: "Trường giáo, ăn một viên, ngươi liền biết cái gì gọi là kinh hỉ huống hồ. Đây chính là bảo bối của ngươi đồ đệ, tự mình luyện chế ra đến đan dược. Ngươi xác định không ăn cái gì?" Từ Thiên Hữu trợn to hai mắt, tinh thần chấn động mạnh. Một cái khác Thiên Viêm Thần Tông các đại lão cũng là dồn dập quay đầu, một mặt giải ra nhìn Nguyên Sơ Tam. Nguyên Sơ Tam hừ lạnh nói: "Hành, không ăn đúng không tốt lắm. Ngược lại ta cũng không muốn lấy ra." Dứt lời liền muốn thu tay về, thế nhưng Từ Thiên Hữu nhưng là tốc độ tay lớn bạo phát, trong nháy mắt đoạt lấy đan dược, khá là lúc túng quay về Nguyên Sơ Tam cười gượng nói: "Lão Nguyên, đừng nóng giận a. Này không phải trước ngươi nói tới quá mức kinh thế hãi tục sao? Bản tỏa còn tưởng rằng ngươi là lão bị hồ đồ rồi, bệnh tâm thần, điên rồi đây." Nguyên Sơ Tam lão mặt tối sầm: "Lão bị hồ đồ rồi, bệnh tâm thần, điên rồi, ngươi này não bù thật làm cho ta lên hỏa a. Nếu không là xem ở đại trùy sư dơ dơ quy quy y e t phần lên, hừ, thiếu không được ba ngày không cho ngươi mạch này đan ăn. Đây thật sự là đồ đệ của ta luyện chế đan dược." Từ Thiên Hữu lăn qua lộn lại đánh giá cường thể đan, cực kỳ tò mò hỏi. Nguyên Sơ Tam gật gù, tức giận nói: "Trường giáo, ngươi đời này to lớn nhất cống hiến không phải lãnh đạo bản tung, mà là tự nhiên kiếm được một cách nghịch thiên đồ đệ. Ngươi vận may này lời nói đại bất kính. Ngươi thật đúng là đi rồi chó phân vận. Từ Thiên Hữu một chút xíu cũng không tức giận, trái lại thập phần đắc ý. Ta lão tử chính là có vận may, chính là có thực lực, chính là có mị lực. Các ngươi ước ao ven tị cũng không biện pháp. Ha ha ha, đồ đệ của ta dĩ nhiên là đan sư. Chặt chặt. Từ Thiên Hữu cực kỳ vui mừng. Không hề hay biết một đám hận không thể đem mình 42 số lớn dày. Phô đến trên mặt hắn các trưởng lão cái kia ánh mắt bắt nạt. Đan dược bị Từ Thiên Hữu ăn. Hắn kỳ thực rất kích động, thế nhưng vẫn ở ngột ngạt. Hắn đầy đầu đều là vừa nãy Nguyên Sơ Tam nói tới cường thể đan dược hiểu, nếu như thật sự dường như lão Nguyên nói tới cái kia ta bảo bối đồ đệ. Nhưng là thật sự muốn nghịch thiên rồi a, dần dần mà. Từ Thiên Hữu trên mặt vẻ mặt đại biến. Hắn hô hấp dồn dập lên. Đỏ mặt. Trong giây lát phát sinh một đạo tiếng cười lớn. Ha ha. Ta đồ đệ. Đó là bảo bối của ta đồ đệ. Có viên thuốc này ở. Bản tông cơ sở thực lực. Có thể bay tốc tăng lên thiên viêm thần tông. Các trưởng lão chố mắt ngoác mồm khe nằm. Trưởng giáo bực này phản ứng chẳng lẽ là thật sự có như vậy nghịch thiên đan dược hơn nữa. Vẫn là vương đại chùy cái kia nghịch thiên tiểu hỗn đàn cho làm. Ra đến khe nằm đây là muốn điên chơi a. Tiểu tử kia sao cái gì đều sẽ a, sao cái gì đều như thế treo tạc thiên a. Này còn có nhường hay không cái khác thiên kiêu sống sót cùng vương đại chùy so sánh. Cái gì thượng cấp tinh vực thiên kiêu, cái gì đỉnh cấp tinh vực thiên kiêu đều rất sao đến quỳ xuống hát chinh phục ai. Lão Nguyên. Cho ta một viên nếm thử, lão phu cũng nghĩ nếm một hồi. Cái gì là cường thể đan. Tìm hiểu một chút. Lão Nguyên. Đến một viên lão Nguyên. Quan hệ của chúng ta không cần ta nhiều lời chứ, cường thể đan đem ra. Chúng ta vẫn là bạn tốt, một đám lão già không cố phong độ. Dồn dập mở miệng. Từng cái hiếu kỳ tới cực điểm. Nguyên Sơ Tam cười lạnh nói. Ha ha. Một đám lão già vẻ mặt cứng đờ. Ha ha ha. Nguyên Sơ Tam tiếp tục cười lạnh. Sau đó. Thình lình trực tiếp đem trong tay đan dược. Cất đi. Thản nhiên tiếp tục đi. Đối với có người nói rằng. Vừa nãy cho các ngươi. Không ai ăn, hiện tại biết cái gì gọi là làm mất mặt chứ, nhưng các ngươi hiện đang muốn ăn. Lão tử không cho đại gia. Từng cái. Đều cho rằng lão phu điên rồi. Hiện đang muốn ăn bảo bối của ta đan dược, nằm mơ muốn ăn. Chính mình tìm đại chùy sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Muốn đi những đan dược này. Có thể đều là đại chùy sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hiếu kính ta. Ôi. Thật là thơm a. Vứt trong miệng một viên cường thể đan. Nguyên Sơ Tam vòng chéo tay ở một đám lão già co giật vẻ mặt. Vô cùng đắc ý đi ra trưởng giáo đại điện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 58 chương 571. Thật muốn đánh một bữa a, đan điện đệ tử cảm giác muốn không thở nổi. Từng cái phảng phất bị tra tấn cô dâu nhỏ bình thường. Đàng hoàng đứng ở một bên. Chờ đợi dặn dò, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn rất sao là đại lão A Từ Thiên Hữu bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đều đứng Vương Bảo phòng luyện đan trước. Nguyên Sơ Tam đi rồi, Vương Bảo nhưng là không nhàn dỗi. Muốn tới dược liệu sau khi, liền bắt đầu luyện đan. Vương Bảo luyện đan trên đường. Ai dám đập loạn cửa cái gì, nếu như gợi ra cái gì không tốt hậu quả. Khe nằm. Thỏa thỏa tông môn vạn cổ tội nhân A. Tự sát tạ tội đều là nhẹ, nhưng mà. Dù là ai cũng không nghĩ đến. Này nhất đẳng. Chính là dòng giã 7 ngày lâu dài. Từ Thiên Hữu bọn họ đúng là không hề rời đi. 7 ngày thôi. Đối với bọn họ cảnh giới này võ giả mà nói. Thời gian qua nhanh mà thôi. Ngày thứ 8, Từ Thiên Hữu bọn họ từ lâu đều tự tìm cách địa phương, ngồi khoanh chân tẻ nhạt lẫn nhau tán gẫu giết thời gian. Đột nhiên, một người thanh niên vội vã mà đến. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn rất nhiều đại lão. Sau đó mới cúi đầu tới gần Từ Thiên Hữu. Cung kính nói, trưởng giáo, việc lớn không tốt. Vị kia cậu ra. hắn đem thú phong mấy tôn thú vương cho làm thổ huyết. Từ Thiên Hữu cả người run run một cái, làm thanh niên khóe miệng co quặp, giải thích nói là khí. Từ Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, sau đó suy nghĩ một chút, vung vung tay nói rằng theo hắn đi thôi. Có điều lão kim có việc đi tới thượng cấp tinh vực, không ở thú phong, bị con chó kia yêu khiến cho quá phận quá đáng cũng không được. Ngươi đi thú phong điện tìm quản sự, trước tiên đem thú viên phong lên thanh niên lính mệnh mà đi. Bên cạnh một trưởng lão phiền muộn nói, đại chủy mang đến con chó kia yêu, ta chú ý một hồi, rất không bình thường, thật giống có lai lịch lớn. Từ Thiên Hữu xoa xoa mi tâm, chính là quá có thể làm, ngoại trừ đại chủy, ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe. Việc này ở Từ Thiên Hữu xem ra chỉ là việc nhỏ, theo nó đi tới. Cũng ngay vào lúc này, Vương Bảo phòng luyện đan cửa lớn đột nhiên mở ra. Từ Thiên Hữu tinh thần đại chấn, gấp vội vàng đứng dậy tiến lên, nhìn thấy có chút uể oải Vương Bảo, không nhịn được quát lớn nói, ngươi tiểu tử này như thế liều mạng làm gì, luyện đan cũng không thể cả ngày lẫn đêm luyện á. Vương Bảo cười nói, sư tôn tới rồi. Ngạch, chư vị sư thúc đều đến rồi, chắp tay hành lễ. Một đám lão già ánh mắt hừng hực nhìn Vương Bảo. Nguyên Sơ Tam đi lên trước, châm chọc nói, sư sơ dơ quy quy y e t vỡ đáp để ý đến bọn họ. Trước lão phu với bọn hắn nói ngươi luyện chế cường thể đan, thế nhưng một ít người một chút xíu đều không tin. Đây bao quát Từ Thiên Hữu ở bên trong một đám lão già đều là mặt già đỏ ửng, dồn dập chừng mắt Nguyên Sơ Tam. Đại gia ngươi, này đều qua mấy ngày, làm sao còn nâng này gốc a? Không phải là thoáng hơi như vậy điểm điểm hoài nghi ngươi một hồi dưới sao, sao liền như thế thù dai đây? Vương Bảo bừng tỉnh, ha ha cười, sau đó lấy ra một cái nhẫn chữ vật, nói rằng mấy ngày nay ta đem tất cả dược liệu toàn bộ luyện chế thành cường thể đan. Sư tôn, đan dược này giao cho ngài đến bảo tồn đi. Tổng cộng 13.600 viên. Từ Thiên Hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, Nguyên Sơ Tam cũng là ngẩn ra, phản ứng lại, chấn động nói rằng, sư sơ dơ quy quy y e t, trước nhưng là đã quên, ngươi luyện đan tốc độ quá nhanh. Có điều hơn 10.000 viên, 7 ngày tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa ngươi lẽ nào liền chưa bao giờ thất bại qua? Vương Bảo nói đàng hoàng nói, thất bại ta luyện đan xưa nay đều là một lần thành công, thất bại là cái gì ta không biết đây. A Phúc, Nguyên Sơ Tam suýt chút nữa thổ huyết, đều là một lần thành công, không biết thất bại là cái gì. Khe nằm sư dơ dơ quy quy y e t, ngươi này trang bức trang, ta cảm giác mình tốt xuẩn. A thiên phú tuyệt luôn, không gì sánh kịp, Nguyên Sơ Tam cảm thán. Từ Thiên Hữu tiếp nhận Vương Bảo nhẫn chứa đồ, cực kỳ vui mừng nói rằng, đại trùy a, có này cường thể đan, bản tông cơ sở thực lực sẽ nhảy lên tới mức độ khó tin, ngươi là bản tông đại công thần. Vương Bảo cười nói, sư tôn đừng nói như vậy, trước vì chuyện của ta, ngày cùng các sư thúc cũng là một trận bận việc, đệ tử có thể giúp tông môn cũng chỉ có thế, sơ lược tận sức mọn mà thôi. Này cường thể đan, những này số lượng cũng đầy đủ, có thể trợ giúp bản tông thiên kiêu thực lực nhanh chóng tăng lên. Có điều như thế vẫn chưa đủ, đệ tử trong tay còn có cường hồn đan, có thể để cho thần hồn lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, còn có cường tu đan, hiệu quả không có như vậy hiện ra, chỉ có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện mà thôi. Ta chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, một lần luyện cách đủ. Nguyên sư thúc, đây là phương pháp luyện đan dược liệu, ngài chuẩn bị một chút. Nguyên Sơ Tam tỉnh tỉnh tiếp nhận hai đạo thẻ ngọc, phản ứng lại, gặp ruột như thế nhìn Vương Bảo. Từ Thiên Hữu mấy người cũng là mộng bức cực kỳ phục thêm, nhìn Vương Bảo liền phảng phất ở xem một cái siêu cấp lớn quái vật. Ta cắt cỏ cường hồn đan, thần hồn lực lượng tăng vọt gấp 10 lần ở võ tu giới. có thể tăng cường thần hồn đan dược, vốn là ít ỏi, mà có thể tăng vọt gấp 10 lần. Các loại. Không đúng. Hiệu quả cùng cường thể đan như thế. Vậy thì không phải gấp 10 lần đơn giản như vậy. À đây là mỗi cái cấp độ gấp 10 lần. À đây quả nhiên là muốn nghịch thiên tiết tấu. À đồng thời. Còn có cường tu đan tốc độ tu luyện. Tăng lên gấp 10 lần. Ta nhỏ lão thiên gia. Ta đã không lời nào để nói. Ta còn có thể nói cái gì, chỉ còn dư lại cúng bái Vương Bảo cười nhạt nói. Sư tôn. Cường tu đan. Giới thần bên dưới. Đều có hiệu quả. Ba loại đan dược nên dùng như thế nào? Đến thời điểm ngài cùng chư vị sư thúc. Tốt tốt thương lượng một chút. Từ Thiên Hữu nuốt ngụm nước bọt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Mờ mịt nói rằng. Ta biết rồi. Sư thúc. Vương Bảo hướng về phía Nguyên Sơ Tam nháy mắt mấy cái. Nguyên Sơ Tam phản ứng lại. Cười khổ một cái. Xoay người rời đi. Ta này đi chuẩn bị ngay dược liệu. Từ Thiên Hữu nhìn Vương Bảo. Hơi có chút đau lòng. Nói rằng. Đại trụy A. Vẫn là câu nói kia. Thân thể quan trọng nhất. Chúng ta từ từ đi. Từ từ đi. Ngươi tranh thủ lại đây luyện đan là có thể. Vương Bảo cười vung vung tay. Ta không mệt. Từ Thiên Hữu giờ khóc giờ cười. Cách khác Thiên Viêm Thần Tông lão già nhóm. Nhưng là nhìn nhau không nói gì. Chờ đến Nguyên Sơ Tam đem dược liệu lấy tới. Vương Bảo lần thứ hai đi vào luyện đan. Luyện đan sư cửa lớn đóng chặt sau khi. Một đám lão già lúc này mới đem Từ Thiên Hữu vây quanh. Từ Thiên Hữu thân thể cứng đờ. Cường Trang chấn định nói rằng. Bọn ngươi. Muốn làm gì một cách nào đó lão tư cách trưởng lão thở dài nói. Thật muốn đánh một trận A lại một cách lão tư cách trưởng lão phiền muộn thở dài. Đáng tiếc đánh không lại lại một cách lão tư cách trưởng lão đề nghị nói. Nếu không. Xin mời lão tổ ra tay. Một đám lão già sáng mắt lên. Nào đó lão già tiếp nhận lời gốc. Nói rằng. Chúng ta ký một lá thư. Lão tổ khẳng định đồng ý. Ta còn nhớ. Lúc trước lão tổ cũng nghĩ thu đại trùy làm đồ đệ. Thế nhưng bị người nào đó từ chối. Trong lòng chỉ định có khí A. Chúng ta cho lão tổ một cái hạ giận lý do. Lão tổ tuyệt đối sẽ ra tay lớn thiện còn chờ cái gì. Đi lên đại gia nhớ kỹ. Sau đó muốn thái độ kiên quyết. Cộng cùng tiến lùi A nghĩ đến người nào đó sau đó phải tao ngộ hình ảnh. Đột nhiên. Lão phu cảm giác thông thuận một chút. Một đám lão già nhóm mang theo cảm thán đi rồi. Nguyên Sơ Tam không đi. Hắn chuẩn bị vẫn bảo vệ khẩn cấp. Vào giờ phút này. Cười trên sự đau khổ của người khác nhìn vẻ mặt mộng bức Từ Thiên Hữu. Cười hỏi nói. Há hốc mồm chứ trưởng giáo. Cho nên nói a, ăn thịt. Muốn lau miệng a, ngươi nhìn nhìn ngươi. Cả ngày mở miệng một cách bảo bối đồ đệ. Ngậm miệng một cách bảo bối đồ đệ. Này không phải chọc người lên hỏa sao. Ngươi làm sao thu được đại trùy. Trong lòng không mấy sao còn không phải ỷ vào trưởng giáo thân phận. Y vào trước một bước trình diện ha ha. Đừng nhìn ta như vậy. Nếu không. Ngươi đánh ta một trận. Không có chuyện gì. Ta không tức giận. Ngược lại sau đó. Ha ha. Lão tổ tự mình ra tay chặt chặt. Từ Thiên Hữu muốn khóc. Một đám thứ hỗn chứng quá không phải đồ vật không đánh lại được ta. Cướp có điều ta. Dĩ nhiên cáo lão tổ liền muốn hỏi một chút. Các ngươi mặt đây điều này cũng quá rất sao vô liêm sỉ đi.